Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 64 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tiêu gia, miễn cưỡng có thế được cho Thiên Tế thành nhất lưu gia tộc, bởi vì Tiêu gia có hai vị đế cảnh tồn tại. Tiêu Trọng xem như Thiên Tế thành có tên hoàng khố đệ tử, ỷ vào sau lưng Tiêu gia, có rất ít người trêu chọc, đồng thời Tiêu Trọng cũng theo không trêu chọc lợi hại người, xem như điển hình hiếp yếu sợ mạnh. Lão bản đã bị hoảng sợ ngốc, bởi vì Tiêu gia tại Thiên Tế thành thực lực còn tại đó, bọn họ khẳng định không dám trêu chọc. Vị tiên sinh này, ta đem vừa mới linh thạch toàn bộ còn cho ngươi, đồng thời thêm nhiều 1% bổ khuyết, còn xin ngươi đem nô lệ còn cho ta. Ngao Bạch sắc mặt càng phát ra tái nhợt, lập tức trốn ở Tô Thần sau lưng. Đã từng Ngao Bạch, cũng là cao ngạo không gì sánh được tồn tại, chỉ là bây giờ, trải qua mấy năm đến tra tấn, bị xem như nô lệ một dạng nhục nhã. Sớm đã sang bằng cao cao tại thượng. Hắn thật sợ hãi Tô Thần lựa chọn từ bỏ hắn. Không nguyện ý tiếp tục thành làm nô lệ. Không nguyện ý tiếp tục bị buôn bán. Khát vọng nhìn lấy Tô Thần, Ngao Bạch không nói gì, cũng không có thỉnh cầu, bởi vì hắn biết rõ một việc, cái kia chính là Tô Thần muốn là lựa chọn từ bỏ hắn, hắn cũng sẽ không có câu oán hận nào. Rốt cuộc hắn có thể nhìn ra được, vừa mới đi tới hơn 10 người, rõ ràng thân phận không giống nhau. Có thể ở chỗ này dọa đến lão bản, muốn nghĩ cũng biết những thứ này người ý vị như thế nào. Ngươi đùa ta chơi đâu? Ngươi ra giá 8 triệu mai linh thạch, ta cũng không có trả giá, muốn là ngươi muốn một lần nữa mua về, có thể, lấy ra 80 tỷ mai linh thạch, ta thì còn cho ngươi. 80 tỷ? Ngao Bạch trong lòng nhất thời thở phào, hắn không phải người ngu, đương nhiên có thể nghe hiểu được lão đại ý tứ, nói cho cùng vẫn là không có lựa chọn từ bỏ chính mình, rất là cảm kích nhìn lên trước mặt lão đại. Muốn là đổi lại người khác, tin tưởng chắc chắn sẽ không bởi vì chính mình, từ đó đắc tội dạng này địch nhân. Nghe đến cái giá này, lão bản mặt mũi tràn đầy cười khổ, lần này hắn thật là làm không đúng, rốt cuộc người ta đã ra giá mua sắm, còn không có trả giá, làm sao có khả năng còn trở về, bất đắc dĩ nhìn về phía hơn 10 người, lão bản đắng chát nói, để các vị, ta chỗ này còn có rất thật tốt mặt hàng, ngươi xem một chút yêu thú này, đến từ huyền hồ tộc. Đùng. Lại một bạt tai hung hăng phiến tại lão bản trên mặt, phẫn nộ Tiêu Trọng một chân hung hăng đá vào lão bản bụng, trực tiếp đá nát lão bản bọng đái. Không nhìn mặt mũi tràn đầy thống khổ lão bản, Tiêu Trọng nhìn hướng thanh niên, thỏa mãn gật đầu vừa cười vừa nói, ở ngươi rất không tệ, lá gan cũng rất lớn, mới vừa tiến vào Thiên Tế thành. Phải thì như thế nào? Tiêu Trọng cười, sau lưng hơn 10 người cũng đồng dạng cười. Nguyên lai là mới vừa tiến vào Thiên Tế thành tiểu tử. Khó trách dám khiêu khích người Tiêu gia. Tiểu tử, vị này là chúng ta Tiêu Trọng thiếu gia, mà Tiêu gia ta tắc Thiên Tế thành, thuộc về nhất lưu gia tộc, thiếu gia nhà ta xưa nay không ỷ thế hiếp người, cho nên ngươi vẫn là ngoan ngoãn giao ra nô lệ, sau đó quỳ xuống đất nhận lầm, liền có thể lăn, hôm nay thiếu gia tâm tình tốt, cũng sẽ không cùng ngươi nhiều tính toán. Nhất lưu gia tộc, cùng ta có quan hệ. Tô Thần mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn nói ra, ngài đừng tới chọc ta, bằng không lời nói. Ta sẽ đánh chết tươi các ngươi. A, à, nhìn lấy lớn lối như thế tiểu tử, mặc kệ là Tiêu Trọng bọn người còn là Ngao Bạch, đều triệt để mắt trợn tròn, mộng bức mà nhìn xem trước mặt thanh niên, bọn họ gặp qua càng rỡ, nhưng chưa từng thấy qua như vậy càng rỡ. Ha ha, không tệ, rất không tệ, bản thiếu gia đã rất nhiều năm đều chưa từng gặp qua loại người như ngươi, tiểu tử, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi nơi nào đến dũng khí, dám ở Tiêu gia ta trước mặt làm càng. Không giống nhau Tiêu Trọng xuất thủ. Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, Thái Sơ lĩnh vực cùng sát thần lĩnh vực song trọng điệp gia chen chúc mà ra, trong nháy mắt bao trùm hơn 10 người, tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt. Thê tiếng kêu thảm thiết vang vọng hư không, Tô Thần không gây chuyện, lại cũng sẽ không sợ phiền phức, riêng là đã khi dễ đến trên đầu mình người, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ thủ hạ lưu tình. Không qua. Nơi này là Thiên Tế thành, Tô Thần không nguyện ý lập tức khai chiến. Hắn mục tiêu là Thiên Tế tháp, một khi chém giết Tiêu Trọng bọn người, khẳng định sẽ bị Tiêu gia truy sát. Không phải sợ hãi Tiêu gia, nếu là không có Thiên Tế tháp sự tình, hắn khẳng định sẽ không chút do dự giết người, sau đó rời đi Thiên Tế thành. Vừa mới còn sinh long hoạt hổ hơn 10 người, trong nháy mắt ngã xuống đất không dậy nổi, không phải gãy tay cũng là chân gãy, Bạch Cốt Âm U nhìn thấy mà giật mình, nhìn đến rất nhiều người đều là khiếp sợ không thôi. Tiêu Trọng thảm hại hơn, cả khuôn mặt bị tát đến đều có chút vặn vẹo. Đầy miệng máu tươi lẫn vào hàm răng rơi xuống, nước mắt rưng rưng nói không ra lời. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, mình sẽ ở Thiên Tế thành, chính mình địa bàn bị người đánh, hơn nữa còn là đánh thảm hại như vậy. Lão đại, việc này cùng ngươi không có quan hệ, ngươi trực tiếp tiến về tổ long tộc là được, sau đó giúp ta mang cho tổ long tộc một câu, Phật tộc muốn là tiến về tổ long tộc, nhất định muốn đầy đủ bá đạo. Đúng. Ngao Bạch đã triệt để nhìn không ra, lão đại đến cùng là cái gì tu vi, rốt cuộc lão đại không phải ngu ngốc, không có thực lực khẳng định không dám tùy ý khiêu khích Tiêu gia. Không có hỏi nhiều. Ngao Bạch rất rõ ràng chính mình sự tình gì có thể hỏi, sự tình gì không thể hỏi. Nhìn lấy Ngao Bạch quay người rời đi, không người nào dám ngăn cản, mặt mũi tràn đầy mộng bức lão bản đã sớm bị dọa sợ, vội vàng tìm người thu thập, nhất định phải tại Tiêu gia tức giận trước đó rời đi Thiên Tế Thành, tiếp tục lưu lại, chỉ có thể một con đường chết. Tại Thiên Tế Thành treo chọc Tiêu gia, như vậy cùng treo chọc tử thần không sai biệt nhiều. Coi như Tiêu gia tại Thiên Tế Thành tất cả nhất lưu trong gia tộc, xếp tại cuối cùng nhất, cũng không phải bọn họ có thể chống lại tồn tại, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Chúng ta biết sai, còn mời các hạ bỏ qua cho chúng ta. Nhớ kỹ, không muốn lại đến treo chọc ta, nếu có lần sau nữa lời nói, ta một lần giết chết ngươi, còn có ngươi gia tộc, hiểu chưa? Cố nén toàn thân truyền đến đau đớn, Tiêu Trọng gật gật đầu, nhìn lấy quay người rời đi bóng người, ánh mắt đột nhiên biến đến dày đặc lạnh lên. Làm Tiêu gia thiếu gia, hắn làm sao có khả năng không truy cứu việc này, rốt cuộc người này chỉ là kiếp tôn cảnh mà thôi. Tiêu gia có thể là có đế cảnh cường giả tọa trấn gia tộc. Mau đỡ ta trở về. Đồng thời chưa rời đi nô lệ thị trường, Tô Thần căn bản không có đem Tiêu Trọng bọn người để vào mắt, muốn là Tiêu gia bởi vì chuyện này tìm chính mình phiền phức, hắn liền trực tiếp điều động tổ long tộc lực lượng đến trấn áp Tiêu gia. Hắn cũng không tin, Thiên Tế Đế Điện dám treo chọc tổ long tộc, đến thời điểm tổ long tộc liền xem như diệt Tiêu gia, tin tưởng Thiên Tế Đế Điện cũng không dám nhiều nói nữa câu nói nhảm. To như vậy nô lệ thị trường, vài phút đều có giao dịch, các loại nô lệ bị buôn bán, bao quát yêu thú nô lệ ở bên trong, thiên hoang vực không giống với hắn vực, ở chỗ này cường giả thực sự quá nhiều. Đi qua đường qua đừng bỏ qua, chúng ta nơi này có tinh linh tộc nô lệ, tuyệt đối là lớn nhất thuần tinh linh tộc, giá cả không quý, mau chạy tới đây nhìn xem. Chỉ bán lần này, bỏ lỡ thật liền không có. Tới tới tới, mọi người đến xem, tinh linh tộc nô lệ, dài đến lại xinh đẹp, mua về làm lão bà, làm tiểu thiếp, làm nha hoàng đều đáng giá. Tinh linh tộc. Tô Thần rất là kinh ngạc, hắn vẫn chưa từng nghe nói tinh linh tộc. Đi lên đến một chút, nhìn lên trước mặt lồng sắt bên trong, giam giữ lấy mấy chục cái nữ hài, xác thực một cái sau một cái xinh đẹp, khác biệt duy nhất chính là, mỗi cái tinh linh nữ hài đều có lớn lên lỗ tai dài, ánh mắt có màu xanh lam, xanh biếc, màu đỏ, dáng người đều là tuyệt đỉnh hoàng mỹ. Lão bản, cái này tinh linh nô lệ bán thế nào? Tiện nghi, ta cho tiên sinh giảm một chút, chỉ cần 35 triệu mai linh thạch, liền có thể mua sắm cái này mỹ lệ không gì sánh được tinh linh nô lệ về nhà hưởng thụ. 35 triệu mai linh thạch. Ngươi tại sao không đi đoạt? Nghe xong giá cả, trực tiếp dọa lùi tất cả mọi người, hơn 30 triệu mai linh thạch, trừ phi là đại gia tộc, bằng không lời nói, có rất ít võ giả có thể lấy ra. Tô Thần cũng có chút nghẹn họng nhìn trân trối, thật sự là đầy đủ quý, hắn linh thạch thẻ bên trong cũng chỉ là có hơn 40 triệu mai linh thạch, vừa mới còn hoa 8 triệu mai linh thạch mua sắm Ngao Bạch, hiện tại còn lại hơn 30 triệu. Hơn 30 triệu mai linh thạch, mua sắm một cái tinh linh nô lệ, đổi lại là người nào đều sẽ không trở thành oan đại đầu, ngay tại Tô Thần chuẩn bị rời đi thời điểm. Chúng vị tiên sinh, các ngươi không nên gấp gáp rời đi, ta và các ngươi ăn ngay nói thật, những thứ này tinh linh nô lệ, thể nội đều ẩn chứa lớn nhất thuần tinh linh huyết mạch, muốn là các ngươi cùng nàng kết hợp lời nói, hắc hắc. Đối với các ngươi tu luyện có trợ giúp rất lớn. Muốn là 3 triệu mai linh thạch, ta thì mua một cái. Gặp lại. Vị tiên sinh này thật sự là nói đùa, ngươi nếu là có hơn 3 triệu một cái tinh linh, bán cho ta, ngươi có bao nhiêu, ta mua bao nhiêu. Chuẩn bị rời đi Tô Thần, nghe lấy tiểu bàn truyền đến truyền âm. Lão đại, trong các nàng có cái tinh linh thể nội huyết mạch rất có vấn đề. Chuyện gì xảy ra? Ta cảm ứng được nàng huyết mạch mạnh phi thường, muốn là lão đại có thể cùng hắn hắc hắc lời nói, tin tưởng nhất định có thể tương trợ lão đại thuận lợi đột phá đến chuẩn đế cảnh. Nghe đến tiểu bàn lời nói, Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên, theo tiểu bàn chỗ nói, Tô Thần nhìn lấy ngồi bên trái một cái trong lồng giam, có một vị tinh linh nô lệ, rất là xinh đẹp. Nàng, y. Tiên sinh khẳng định muốn nàng. Nói nhảm, 35 triệu mai linh thạch. Trực tiếp lấy ra linh thạch thẻ. Tô Thần nói ra, kệ bên trong đại khái không đến, bất quá không sai biệt lắm bao nhiêu. Lão bản trực tiếp bắt đầu kiểm tra linh thạch thẻ, bên trong có 34,56 triệu mai linh thạch, kém hơn 400.000 mai linh thạch, rất là sảng khoái nói ra, ngờ không có việc gì, coi như cho tiên sinh suy giảm. Trực tiếp mở ra lồng giam, theo lồng bên trong trực tiếp đem tinh linh lôi ra ngoài, vừa cười vừa nói, cho tiên sinh thật tốt hưởng dụng, nơi này tất cả tinh linh nô lệ, đều là hoàng bích chi thân. Rất nhiều người đều hung hăng khi dễ. Hoàng bích chi thân lại có thể thế nào? Hơn 30 triệu mua cái hoàng bích chi thân. Thật sự là nói lung tung sự tình. Tô Thần mang theo tinh linh rời đi, vẫn chưa tiếp tục dừng lại lâu. Một cái khách sạn. Gian phòng bên trong. Tinh linh tắm rửa, cung cung kính kính đứng tại Tô Thần trước mặt, trong ánh mắt không có có từng ti sợ hãi, bởi vì nàng có thể tưởng tượng ra được, tiếp xuống tới nàng gặp được cái dạng gì tao ngộ. Cự tuyệt. Phản kháng. Ngươi không nên động, ta muốn kiểm tra thân thể ngươi. Tô Thần trên thân bộc phát ra một cổ khí thế, trong nháy mắt bao trùm tinh linh, đồng thời cưỡng ép bức ra tinh linh một giọt tinh huyết, chậm rãi rơi tại tay trên lòng bàn tay. Cảm thụ lấy trên lòng bàn tay tinh huyết, Tô Thần rất là kinh ngạc, hắn vậy mà theo giọt máu tươi này bên trong, cảm nhận được một chút luân hồi khí tức. Luân hồi thần thể. Luân hồi huyết mạch. Tô Thần nhìn lên trước mặt tinh linh, rốt cuộc minh bạch tiểu bàn cảm ứng, quả nhiên là khó gặp luân hồi thần thể cùng luân hồi huyết mạch. Chính mình nếu là có thể cùng vị này tinh linh kết hợp, xác thực có thể tương trợ chính mình đột phá chuẩn đế cảnh, đồng thời đối với ngày sau võ đạo có rất tốt đẹp chỗ. Ngươi tên gì? Nghe Hoàng. Ngươi đến từ tinh linh tộc Hoàng tộc. Đúng. Không có bất kỳ cái gì giấu giếm, bởi vì Nghe Hoàng đã biết, trong cơ thể nàng bí mật bị trước mặt thanh niên biết, liền xem như nàng muốn phải ẩn giấu, đều không thể giấu giếm, còn không bằng ăn ngay nói thật. Ta muốn xin ngươi giúp một chuyện. Chủ nhân, mời nói. Không cần gọi ta là chủ nhân, ta gọi Tô Thần, ngươi về sau cũng không cần theo ta, ta muốn mời ngươi giúp ta đột phá chuẩn đế cảnh, còn có nhu cầu ngươi huyết mạch, việc này sau đó, khôi phục ngươi tự do, như thế nào? Nghe đến lời này, Nghe Hoàng sắc mặt thoáng biến, nàng rất rõ ràng Tô Thần ý tứ, trợ giúp cũng là kết hợp, nàng cũng minh bạch, mình bị giam cầm thành nô lệ, sớm muộn sẽ có như thế một ngày, cho ai cũng cùng dạng, tối thiểu nhất Tô Thần dáng dấp đẹp trai. Không có cự tuyệt, cũng không dám cự tuyệt, Nghe Hoàng nói ra, kẻ Tô Thiếu, ta nguyện ý. Ta có một môn song tu bí thuật, hiện tại truyền thụ ngươi, tin tưởng đối ngươi cũng có ích lợi rất lớn. Tô Thiếu, ta có chuyện muốn cầu ngươi. Nói. Nghe Hoàng bất đắc dĩ nói ra, kẻ ta đến từ tinh linh hoàng tộc, một năm trước bởi vì ngoài ý muốn thụ trọng thương, tu vi tức thì bị giam cầm, việc này sau đó, ta hy vọng Tô Thiếu có thể giúp ta giải trừ phong ấn. Ngươi là tu vi gì? Trực giác nói cho Tô Thần, cái này tinh linh hoàng tộc Nghe Hoàng chỉ sợ không có đơn giản như vậy, tu vi lại bị phong ấn. Một năm trước, ta vừa mới đột phá đến đại đế cảnh. Ngươi là đại đế cảnh. Tô Thần trực tiếp đứng người lên, rất là kinh ngạc nhìn lên trước mặt Nghe Hoàng, nhiều ít có chút thất sách, bởi vì hắn xác thực không nghĩ tới, Nghe Hoàng thế mà lại là cái gọi là đại đế cảnh. Đây chính là đại đế, cũng không phải là trên sạp hàng rau cải trắng, tùy tiện có thể hướng ra ném. Thở dài một tiếng, Tô Thần bất đắc dĩ nói, kẻ đã ta đáp ứng ngươi, cái kia tuyệt đối sẽ không nuốt lời, chỉ cần ngươi giúp ta đột phá chuẩn đế cảnh, đồng thời ta cần ngươi huyết mạch, sau đó liền sẽ giúp ngươi mở ra phong ấn, trả ngươi tự do. Nghe Hoàng lập tức phát xuống huyết thệ, ý tứ rất đơn giản, cũng là mở ra phong ấn về sau, nàng tuyệt đối sẽ không thương tổn Tô Thần, bởi vì Nghe Hoàng thật rất là sợ hãi, Tô Thần nói chuyện lật lọng. Vốn cho là, nàng không chỉ có sẽ trở thành nô lệ, càng sẽ thừa nhận nhân loại nam nhân đồ chơi, gặp phải Tô Thần tốt như vậy nói chuyện, có thể khôi phục tự do, đã coi như là trong bất hạnh may mắn. Thân là đại đế cảnh, Nghe Hoàng bản tính rất là thuần khiết, bởi vì nàng theo chưa rời đi qua tinh linh tộc, lần thứ nhất rời đi liền ngoài ý muốn nổi lên. Hoàng bích chi thân đổi về tự do chi thân, đối với Nghe Hoàng tới nói, khẳng định là đáng giá sự tình. Không có tiếp tục giày vò khốn khổ, Tô Thần lập tức truyền thụ Nghe Hoàng song tu bí thuật. Rất là hợp lý. Bởi vì cái gọi là làm người không vì mình, thiên tru địa diệt, chính mình hoa hơn 30 triệu mai linh thạch, vì cũng là đột phá chuẩn đế cảnh, đồng thời Nghe Hoàng thể nội còn có được luân hồi thần thể cùng luân hồi huyết mạch. Hắn biết rõ luân hồi huyết mạch đối với mình tới nói, đến cùng ý vị như thế nào. Tô Thần thậm chí muốn bóc ra Nghe Hoàng thể nội luân hồi thần thể, bởi vì dưới tình huống bình thường, một khi võ giả dung hợp thần thể, vô luận là ai đều không thể tiến hành bóc ra. trừ phi là vừa mới giác tỉnh thời điểm, mới có thể cưỡng ép bóc ra. Người khác làm không được, hắn lại có thể thuận lợi bóc ra. Bởi vì hỗn độn thôn phệ quyết tầng thứ ba, chính là thôn phệ thần thể. Hiện tại hắn, mặc dù chỉ là vừa mới đột phá đến hỗn độn thôn phệ quyết cảnh giới thứ hai, bất quá lại sớm nắm giữ thôn phệ thần thể. Muốn là địch nhân lời nói, hắn hội không chút do dự bóc ra thần thể, đối mặt thành làm nô lệ tinh linh nghe hoàng, nhiều ít có chút không đành lòng. Tạm thời trước không có bóc ra luân hồi thần thể, theo tô thần, liền xem như bóc ra, cũng cần cho nghe hoàng một lần nữa dung nhập một bộ tân thần thể. Một đêm này, hai người chiến đến trời đất mù mịt, nhật nguyệt vô quang. Một đêm này, hai người mượn nhờ song tu bí thuật, làm đến tô thần thuận lợi đột phá tự thân cực hạn, theo đỉnh phong kiếp tôn cảnh tấn cấp đến chuẩn đế cảnh, mà nghe hoàng không chỉ có mở ra phong ấn, càng là đột phá đến trung vị đại đế cảnh. Một đêm này, tô thần thu lấy nghe hoàng một bộ phận tinh huyết, bất quá nhưng cũng đem tổ phượng huyết luân bên trong lực lượng, cưỡng ép rót vào nghe hoàng thể nội. Hỗ trợ cùng có lợi. Tia nắng ban mai phá vỡ tầng tầng màn đêm, bao phủ toàn bộ thiên địa. Tô đệ, ta có thể cầu ngươi một việc sao? Nói một chút. Ta có thể một mực theo ngươi sao? Tô thần không phải người ngu, đương nhiên có thể nhìn ra được, nghe hoàng mặc dù là đại đế cảnh, bất quá làm người cũng rất là đơn thuần, tin tưởng hẳn là theo chưa rời đi qua tinh linh tộc nguyên nhân. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta không có vấn đề. Lần này cùng nghe hoàng song tu, tô thần được đến chỗ tốt quả thực không muốn quá nhiều, bản thân hắn cũng là một cái vô cùng bảo thủ người, đã bọn họ đã cái kia, cùng một chỗ cũng là không quan trọng sự tình. Ngươi là làm sao bị giam cầm thành nô lệ? Ta tinh linh tộc một mực tại tinh linh giới bên trong, rất ít đi ra, nhưng là bên ngoài truyền ra một tin tức, có người phát hiện tinh linh bản nguyên, cho nên phụ thân ta liền mang theo chúng ta rời đi tinh linh giới, đi ra ngoài tìm kiếm tinh linh bản nguyên. Tại một lần bên trong dãy núi, chúng ta không cẩn thận tẩu tán, mà ta lại là gặp phải quỷ tộc đánh lén, bị đánh thành trọng thương, đợi đến sau khi tỉnh lại, liền trở thành nô lệ, mang đến thiên tế thành buôn bán. Quỷ tộc. Gật gật đầu, nghe hoàng rất là bất đắc dĩ nói ra, kể ta cũng là lần đầu tiên gặp phải quỷ tộc người, bất quá ta nghe trong tộc người nói qua, quỷ tộc cùng tinh linh tộc là đời đời kẻ thù, quỷ tộc thực lực rất là cường đại, đồng thời người không ra người quỷ không ra quỷ, chỗ quỷ giới thật không phải người bình thường có thể ngốc địa phương. Thì ra là thế. Đứng dậy hung hăng duỗi người một cái, tô thần vừa cười vừa nói, Ê đi, chúng ta đi xuống ăn một chút gì. Ân. Theo chưa rời đi qua tinh linh giới nửa bước nghe hoàng, đơn thuần đến làm cho người cảm thấy không chân thực, đồng thời tô thần phát hiện, nghe hoàng là cái vô cùng thiện lương người. Lôi kéo nghe hoàng tay, tô thần rời phòng. Xin hỏi, các hạ thế nhưng là tô thần. Mới vừa tới đến lầu một, liền có người đi tới. Có chừng lấy hơn 10 người, từng cái còn tính là khách khí. Như thế nào? Ta chính là tiêu gia quản sự, nhà ta gia chủ mời ngươi tiến về tiêu gia, thương lượng một chút hôm qua ngươi đánh cho tàn phế tiêu trọng sự tình. Tới vẫn là rất chậm, dựa theo tô thần phỏng đoán, hôm qua chính mình đánh cho tàn phế tiêu trọng, cùng ngày không cần phải tìm chính mình phiền phức. Ta nếu là không đi đâu? Tiêu gia quản sự lại là lắc đầu, vừa cười vừa nói, nghe cái kia chỉ sợ từ không ngươi. Vị này là tiêu gia ta tiêu khuyết, chuẩn đế cảnh, muốn là các hạ không nguyện ý tiến về tiêu gia, chúng ta chỉ có thể đem bọn ngươi hai người giam cầm, sau đó cưỡng ép mang đến, bất quá như thế lời nói, chỉ sợ các hạ chịu lấy điểm nỗi khổ da thịt, hy vọng các hạ không muốn làm hối hận sự tình. Đúng. Tiêu gia quản sự vừa mới nói xong, trực tiếp bị tô thần một cái bàn tay đập bay. Lần này, tô thần không có bất kỳ cái gì thủ hạ lưu tình, hắn hôm qua không có đánh giết tiêu trọng, cũng là không muốn cùng tiêu gia cứng đối cứng. Rốt cuộc hắn mục tiêu chủ yếu là thiên tế tháp, mà không phải cùng tiêu gia khai chiến. Nhưng là, tô thần cũng hiểu được một việc, theo tiêu gia phái người đến đây, hơn nữa còn là chuẩn đế cảnh, nói rõ tiêu gia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, đã như vậy lời nói, chính mình căn bản không cần giày vò khốn khổ. Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, tiêu gia quản sự thân thể tại giữa không trung, trong nháy mắt biến thành một đoàn sương máu, đồng thời tô thần bóng người đã biến mất tại nguyên chỗ. Theo tu vi đột phá đến chuẩn đế cảnh, tuyệt đối có thể cùng thiên đế cảnh nhất chiến, huống chi là cái gọi là chuẩn đế cảnh, ở trước mặt hắn cũng là đệ đệ y hệt. Trơ mắt nhìn lấy quản sự bị một bàn tay đập chết, phẫn nộ tiêu khuyết nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ là còn không đợi hắn xuất thủ, một cổ băng lãnh bá đạo sát thần lĩnh vực đã toàn thân bao trùm mà đến. Giật nảy mình lạnh run, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình thanh niên, tiêu khuyết tuyệt đối không ngờ rằng, đối phương vậy mà cũng là chuẩn đế cảnh, đồng thời thực lực xa xa ngự trị ở bên trên hắn. Ta đến từ Tiêu gia, ngươi dám giết ta lời nói, Tiêu gia nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Trực tiếp lựa chọn không nhìn, vẫn là câu nói kia, chính mình không muốn gây chuyện, nhưng tuyệt đối không sợ phiền phức. Thái Sơ thần văn hung hăng xâm nhập Tiêu Khuyết não hải, lít nha lít nhít kiếm khí trực tiếp xuyên qua Tiêu Khuyết thân thể. Đến mức Tiêu gia người khác, thì là không một may mắn thoát khỏi, bị Tô thần từng cái đồ sát, muốn không không ra tay, một khi xuất thủ cũng là lôi đình vạn quân, không chút lưu tình. Đã Tiêu gia muốn tìm chính mình phiền phức, như vậy hắn chắc chắn sẽ không lùi bước, ngược lại muốn nhìn xem Tiêu gia có bao nhiêu cân lượng. Nhìn lên trước mặt đã phát sinh một màn, tất cả mọi người triệt để mắt trợn tròn, hung hăng nuốt chính mình ngụm nước. Người này đến cùng là ai, cũng dám tàn sát người Tiêu gia. Chẳng lẽ hắn không biết Tiêu gia tại Thiên Tế Thành địa vị sao? Cái này có trò vui nhìn, nhanh tiến về Tiêu gia đi xem một chút. Tiêu gia, tại Thiên Tế Thành tất cả nhất lưu trong gia tộc, xem như lóc đáy tồn tại, cho dù là như thế, Tiêu gia cũng không phải người nào đều có thể khiêu khích. Tiêu Trọng vậy mà hôm qua bị người đánh cho tàn phế, đối với Tiêu gia tới nói, đây là chưa bao giờ phát sinh qua sự tình, bất quá Tiêu gia muốn là thể diện, tối thiểu nhất không thể để cho ngoại nhân nhìn đến, việc này là Tiêu gia lấy mạnh hiếp yếu. Rốt cuộc việc này ai đúng ai sai, căn bản không trọng yếu, đúng là như thế, Tiêu gia mới không có trực tiếp xuất thủ, mà chính là trước phái ra Tiêu Khuyết cùng quản sự, mời Tô Thần tiến về Tiêu gia. Đến mức đợi đến Tô Thần tiến vào Tiêu gia cửa lớn, như vậy sống hay chết, chính là Tiêu gia nói tính toán. Tiêu gia, ngồi xuống Vu Thiên Tế Thành phía đông bắc vị. Tô Thần lôi kéo Nghe Hoàng đi tới Tiêu gia ngoài cửa, nhìn lên trước mặt hai tòa thạch ngưu, không có dư thừa nói nhảm, kiếm khí tung hoành trải rộng hư không, Tiêu gia thủ ở bên ngoài tám vị thị vệ, thậm chí còn không có làm rõ ràng, đến cùng chuyện gì phát sinh, liền đã bị kiếm khí xuyên qua thân thể. Theo một tiếng sợ hãi rống âm thanh, lít nha lít nhít người theo trong Tiêu gia đi tới, Tiêu gia gia chủ Tiêu Thần đi tới ngoài cửa. Nhìn lên trước mặt một nam một nữ, còn có đầy đất thi thể, lạnh lùng hỏi, kẻ các hạ là người nào? Vì sao tại Tiêu gia ta trắng trợn giết hại? Thật rất là phẫn nộ, bất quá Tiêu Thần lại không có lập tức xuất thủ, sự tình đã bày ở chỗ này, một nam một nữ dám ở Tiêu gia tùy ý đồ sát, nói rõ căn bản không có đem Tiêu gia để vào mắt, hắn trước phải hiểu rõ đến cùng chuyện gì phát sinh. Tô Thần cười. Người Tiêu gia không phải mời ta đến đây sao? Hôm qua cũng là ta đánh cho tàn phế Tiêu Trọng, Tiêu gia muốn là báo thù, ta thì đứng ở chỗ này, Tiêu gia vẫn là nhanh chóng ra tay. Tô Thần. Tiêu Thần trong nháy mắt minh bạch là chuyện gì xảy ra, tối hôm qua nhi tử trở về, nói là tại nô lệ thị trường bị người đánh cho tàn phế, hắn thật là phái ra Tiêu Khuyết bắt người, lại không nghĩ tới, đối phương hội lớn lối như thế, trực tiếp đánh tới cửa. Nơi này là Thiên Tế Thành, Tiêu gia làm nhất lưu gia tộc, khi nào bị người làm nhục như vậy qua. Đây là Tiêu gia không thể thừa nhận sự tình. Các hạ nghĩ muốn thế nào? Không phải ta muốn như thế nào, mà chính là ngươi Tiêu gia nghĩ muốn thế nào, có phải hay không cho rằng ngươi Tiêu gia tại Thiên Tế Thành thuộc về nhất lưu gia tộc, liền có thể tùy ý khi nhục người khác, ta lần này đến đây, chỉ là thay chính ta lấy lại công đạo. Cái này thời điểm, có người tại Tiêu Thần bên người nhỏ giọng nói cái gì đó. Sắc mặt càng ngày càng âm trầm, Tiêu Thần lạnh lùng nói ra, ở ngươi vậy mà giết Tiêu gia ta quản gia cùng Tiêu Khuyết. Bọn họ ra tay với ta, ta hiện tại phòng vệ chính đáng, chẳng lẽ không cần phải sao? Vẫn là nói ta Tô Thần nhất định phải đứng tại chỗ, tùy ý ngươi Tiêu gia giết ta, vậy ngươi Tiêu gia thật đúng là đầy đủ có thể, người khác có lẽ sợ ngươi Tiêu gia, ta lại không sợ. Nói bậy nói bạ. Tiêu Thần sắc mặt quả thực không nên quá âm trầm, bởi vì Tô Thần phách lối, đã chạm đến Tiêu gia phòng tuyến cuối cùng. Chất cao nhìn chằm chằm trước mặt Tô Thần, muốn là đổi lại người bình thường, tin tưởng Tiêu gia đã sớm sẽ ra tay, duy chỉ có đối mặt loại này người điên. Theo Tiêu Thần, phàm là Tô Thần không có chút thực lực, khẳng định không dám tùy ý đến đây. Việc này Tiêu gia ta là đúng hay sai, còn không nói đến, các hạ lại trực tiếp giết Tiêu gia ta hơn 10 người, có phải hay không có chút quá phận. Tô Thần nhìn xem bên người Nghe Hoàng, vừa cười vừa nói, ở Nghe Hoàng, ngươi theo chưa rời đi qua tinh linh giới. Đối với bên ngoài hiểm ác căn bản không rõ ràng, hôm nay ta thì cho ngươi học một khóa, chỉ cần treo chọc ngươi người, tại ngươi thực lực tuyệt đối áp chế tình huống dưới, nhất định phải nhổ cỏ tận gốc, vĩnh viễn trừ hậu hoạn, không muốn lưu lại cho mình bất cứ phiền phức gì. Nghe Hoàng đơn thuần trên mặt, tràn ngập mờ mịt, không biết Tô đệ muốn làm gì. Một giây sau, Tô Thần bóng người trực tiếp thoát ra ngoài, người chưa tới, băng lãnh sát ý đã tới trước, lao nhanh như hải kiếm khí ùn ùn kéo đến áp chế mà ra. Theo tu vi thuận lợi đột phá đến chuẩn đế cảnh, bây giờ Tô Thần có lòng tin tuyệt đối, có thể cùng thiên đế cảnh nhất chiến, Tiêu gia có đế cảnh tọa trấn, có điều hắn đã trải qua nghe ngóng qua, Tiêu gia có hai vị đế cảnh, một vị là Tiêu gia gia chủ Tiêu Thần, đế giả cảnh, một vị khác chính là Tiêu gia Tiêu Huyền, thiên đế cảnh. Dạng này Tiêu gia, Tô Thần căn bản không sợ, theo hắn hôm qua đánh cho tàn phế Tiêu Trọng, vừa mới lại chém giết Tiêu gia hơn 10 người, tin tưởng hắn cùng Tiêu gia ở giữa ân oán đã không thể tiêu trừ. Ngươi tự tìm cái chết. Tiêu Thần là thật giận, bởi vì hắn vạn lần không ngờ, người này sẽ trực tiếp xuất thủ, hoàn toàn là không nhìn phách lối, quá càn rỡ. Thi triển trảm thần ba thức, Tô Thần thế công nhanh như thiểm điện, Tiêu Thần thậm chí còn chưa kịp phản ứng, liền đã bị một kiếm chặn ngang chặt đứt. Ta vừa mới có phải hay không hoa mắt? Tiêu Thần lại bị miểu sát. Lần này Tiêu gia xem như gặp phải kẻ khó chơi, người này cũng thật sự là đủ hung ác, tại Thiên Tế Thành tùy ý đồ sát Tiêu gia, làm như thế hoàn toàn là không nhìn Thiên Tế Đế Điện tồn tại. Xuyệt, người ta đã dám ra tay, nói rõ khẳng định đã nghĩ tới việc này, nói không chừng người ta căn bản không sợ Thiên Tế Đế Điện. Nghe hoàng đều là mộng, muốn là đổi lại trước kia, nàng tại tinh linh giới thời điểm, nàng khẳng định không cách nào nghĩ thông suốt loại này thời kỳ, bởi vì tinh linh tộc yêu thích hòa bình, rất ít tiến hành giết hành. Nhưng là, theo nàng bị quỷ tộc đánh lén, tức thì bị giam cầm thành làm nô lệ, đã nhận rõ ràng thế giới bên ngoài đến cùng có nhiều tàn khốc cùng hiện thực. Chỉ là Tô Đệ hung ác cùng tàn nhẫn, quả thực để cho nàng cảm thấy giật mình. Chỉnh một chút mấy chục phút, Tiêu gia bị Tô Thần giết hại hầu như không còn, đây cũng là Tô Thần phong cách làm việc. Người không phạm ta, ta không phạm người, người muốn phạm ta, ta tất gấp trăm lần hoàn lại. Đã xuất thủ, nhất định phải duy nhất một lần trảm thảo trừ căn, tuyệt đối sẽ không lưu lại cho mình bất kỳ hậu hoạn nào. Nghe hoàng, đi. Vẫn còn mộng bức trạng thái nghe hoàng, đã bị Tô Thần cưỡng ép lôi đi. Bây giờ Tiêu gia, khắp nơi đều có thi thể, máu tươi hội tụ thành bờ sông, ở trong hư không hình thành sương máu tràn ngập, gây mũi máu tanh mùi vị hướng về bốn phía khuếch tán. Quan chiến tất cả mọi người triệt để mắt trợn tròn. Từng cái chấn kinh nhìn lấy, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, căn bản sẽ không tin tưởng việc này là thật. Đổi một cái khách sạn. Gian phòng bên trong. Nhìn lấy chưa tỉnh hồn nghe hoàng, Tô Thần cả khuôn mặt rất là nghiêm túc, nói ra, ngày đây cũng là hiện thực, ngươi muốn nhìn rõ ràng, ngươi bây giờ mặc dù lớn đế cảnh, nhưng là lấy ngươi thiện lương cùng đơn thuần, ta có thể khẳng định, ngươi bị người làm chết cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Lần này hủy diệt Tiêu gia, Tô Thần thì là cố ý. Cố ý làm cho nghe hoàng nhìn. Nguyên nhân rất đơn giản. Theo Tô Thần, nghe hoàng thật sự là quá đơn thuần, quá thiện lương. Nhất định phải cho nghe hoàng trùng điệp học một khóa, vì chính mình nữ nhân, diệt Tiêu gia đáng giá, tối thiểu nhất tại hắn nơi này đáng giá. Cái gì cẩu thí nhân nghĩa đạo đức? Cái gì chính đạo cùng ma đạo? Làm người không vì mình, thiên tru địa diệt. Hắn vì chính mình nữ nhân đáng giá. Tô đệ, chẳng lẽ chỉ có giết hại mới có thể giải quyết vấn đề sao? Nhất định phải, bởi vì tại tàn khốc trong hiện thực, ngươi không giết người, người khác thì sẽ giết ngươi. Muốn là lần này ngươi bị người khác mua đi, ta có thể khẳng định, ngươi sẽ rất thảm, thậm chí sẽ chết cực kỳ thảm, ngươi tin không? Nghe hoàng sắc mặt rất là trắng xám. Không nguyện ý tin tưởng, có điều nàng xác thực minh bạch, nàng đã từng đơn thuần hội hại chết nàng. Trừ phi nàng cả một đời đều không rời đi tinh linh giới một bước. Sau đó Tiêu gia vị kia thiên đế cảnh hội đến đây, ta cần ngươi thân thủ chém giết hắn. Tô Thần đối với thực lực mình, có 10 phần lòng tin, tuyệt đối có thể thuận lợi trảm giết thiên đế cảnh, có điều hắn lại là cần nghe hoàng tự thân xuất thủ. Tô đệ, ta nói thật cho ngươi biết, ta chưa bao giờ giết qua bất kỳ người nào. Cho dù là trước đó, ta bị quỷ tộc đánh lén. Lúc đó ta muốn là toàn lực xuất thủ. Quỷ tộc chưa hẳn có thể bị thương ta. Gật gật đầu, Tô Thần nhìn lên trước mặt như thế thiện lương tiểu cô nương, tâm lý rất là đau lòng. Đây cũng là võ đạo thế giới sinh tồn pháp tắc, người thân ở mạnh được yếu thua thế giới, liền cần tuân thủ quy tắc, người vi phạm, chỉ có thể bị đào thải. Trước đó nghe hoàng bị quỷ tộc kém chút hố chết, loại chuyện này, tuyệt đối không thể có lần thứ hai, lần thứ ba, dù ai cũng không cách nào cam đoan, nghe hoàng nhiều lần đều gặp được chính mình, nhiều lần đều sẽ vận khí tốt. Trốn qua một kiếp. Chỉ cần có một lần ngoài ý muốn, đến thời điểm liền hối hận cơ hội đều không có. Thiên Tế Đế Điện. Tiêu gia lão tổ Tiêu Huyền, một mực tại Thiên Tế Đế Điện giúp đỡ, bởi vì trong khoảng thời gian này, bởi vì Thiên Tế Tháp sự tình, Thiên Tế Đế Điện rất là coi trọng. Tiêu huynh, ngươi nhanh trở về Tiêu gia. Đồng huynh, Tiêu gia ta làm sao? Tiêu Huyền nhìn lấy xông tới lão giả, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, gia tộc mình có thể xảy ra chuyện gì, rốt cuộc nơi này là Thiên Tế Thành, cho dù là hắn gia tộc, đều không dám tùy ý xuất thủ. Ngay tại vừa mới, có người diệt ngươi Tiêu gia, tất cả mọi người bị tàn sát hầu như không còn, bao quát Tiêu gia gia chủ ở bên trong. A! À, Tiêu Huyền trực tiếp đứng người lên, mặt mũi tràn đầy mộng bức trạng thái, bởi vì hắn vạn lần không ngờ, gia tộc mình lại đột nhiên ở giữa bị người diệt. Nghe đến gia tộc bị diệt, vô pháp tiếp nhận Tiêu Huyền, bóng người trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bây giờ Tiêu gia đã biến thành nhân gian luyện ngục, khắp nơi đều là thi thể khắp nơi, gây mũi máu tanh mùi vị, nương theo lấy trên không hội tụ sương máu tràn ngập, bất kỳ người nào cũng không dám tới gần nửa bước. Tiêu Huyền bóng người trong nháy mắt xuất hiện tại Tiêu gia trước, không dùng đi vào đều biết chuyện gì phát sinh. Gia tộc xong. Vậy mà có người dám tại Thiên Tế Thành diệt Tiêu gia. Đây là Tiêu Huyền tuyệt đối không ngờ rằng sự tình, hủy đi Tiêu gia căn cơ, hiện tại hắn chỉ có thể coi là một người cô đơn. Đến cùng là ai diệt Tiêu gia ta? Tiêu tiền bối, vừa mới xuất thủ người là một nam một nữ, hướng về bên kia đi. Một nam một nữ. Tiêu Huyền sắc mặt âm trầm tới cực điểm, băng lãnh sát ý hướng về bốn phía khuếch tán, bao trùm lấy toàn bộ hư không. Hắn căn bản không biết chuyện gì phát sinh, hôm qua rời khỏi gia tộc, tiến về Thiên Tế Đế Điện. Gia tộc còn rất tốt, chỉ chớp mắt thời gian, gia tộc bị người trực tiếp diệt tộc, đây là hắn vô pháp tiếp nhận sự tình. Người nào có thể giúp ta tìm ra hai người tung tích, ta Tiêu Huyền trùng điệp có thưởng. Tiêu gia tuy nhiên bị diệt, bất quá Tiêu Huyền uy hiếp lực y nguyên còn tại, đồng thời có trọng thưởng tất có dũng phu, bắt đầu có người khóa chặt lên. Rất nhanh. Đã có người khóa chặt một nam một nữ tung tích. Hào hoa tửu lầu. Gần cửa sổ vị trí. Tràn đầy cả bàn đồ ăn, bưng lên trên mặt bàn ly rượu, uống một hơi cạn sạch, Tô Thần vừa cười vừa nói, ấy rốt cục tới. Tô đệ, ta thật muốn giết người sao? Nghe Hoàng, ngươi muốn ngày sau tại đại lục đặt chân, nhất định phải theo giết người bắt đầu, bằng không lời nói, ngươi cả đời đều chỉ có thể lưu lại tại tinh linh giới bên trong. Nghe Hoàng gật gật đầu, rốt cuộc nàng chưa bao giờ giết qua người, việc này muốn là truyền đi, chỉ sợ căn bản không người tin tưởng, rốt cuộc nàng đã là đại đế cảnh. Thế mà liền người đều không có giết qua. Đây cũng là Tô Thần ý tứ, chính là muốn để Nghe Hoàng thân thủ giết người, chỉ cần có lần thứ nhất, như vậy lần thứ hai, lần thứ ba thì đơn giản nhiều. Tại mạnh được yếu thu sinh tồn pháp tắc bên trong, ngươi không giết người, như vậy chỉ có thể chờ đợi lấy người khác tới giết ngươi. Cái này thời điểm. Tiêu Huyền đi một chút tiếng, đi thẳng tới hai người bên cạnh bàn ngồi xuống, nhìn trên bàn đã bày đặt rượu ngon ly cùng đũa, tâm lý tự hồ có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ hai người dự đoán chính mình sẽ đến? Tâm hung hăng hơi hồi hộp một chút, cho dù có chút nói thầm, nhìn lấy gia tộc đầy đất thi thể, Tiêu Huyền đã bị cừu hận tràn ngập toàn thân, tại Thiên Tế Thành, gia tộc mình bị diệt, hoàn toàn cũng là cái chuyện cười. Hai vị vì sao muốn diệt Tiêu gia ta? Vẫn chưa lập tức xuất thủ, Tiêu Huyền thanh âm rất là lạnh lẽo, giống như đến từ địa ngục, khiến người ta nghe sợ nổi da gà. Tô Thần lại là cười cười, trên mặt tràn ngập đạm mạc, không thèm để ý chút nào nói ra, để Tiêu gia ỷ thế hiếp người, muốn giết ta vợ chồng hai người, chúng ta chỉ là dùng gậy ông đập lưng ông mà thôi, tin tưởng ngươi cần phải minh bạch. Ỷ thế hiếp người, Tiêu Huyền đương nhiên minh bạch, rốt cuộc bọn họ Tiêu gia tại Thiên Tế Thành địa vị còn tại đó, chỉ cần không trêu chọc hắn đỉnh cấp gia tộc thì không có việc gì. Tiêu Huyền hít thở một hơi thật sâu, cố nén trong lòng vô tận lửa giận, nói ra, liền xem như Tiêu gia ta có làm không đúng chỗ, các hạ cũng không cần diệt Tiêu gia ta toàn tộc. Ngươi cho là thế nào? Lắc đầu, Tô Thần vừa cười vừa nói, "Ẻ đó là ngươi cho rằng, mà không phải ta cho rằng, ta nguyên tắc rất đơn giản, người không phạm ta ta không phạm người, người muốn là phạm ta ta tất trảm thảo trừ căn, ta muốn là ngăn cản không nổi Tiêu gia, như vậy Tiêu gia sẽ bỏ qua chúng ta vợ chồng hai người sao? Ta không nghĩ sẽ a." Người thắng làm vua người thua làm giặc, đã làm thì muốn trả giá đắt, người khác có lẽ sẽ nung chiều ngươi Tiêu gia, nhưng ngươi phải nhớ kỹ. Không phải người nào đều sẽ nuông chiều ngươi. Tô Thần lời nói là cho Tiêu Huyền nghe, đồng thời cũng là nói cho Nghe Hoàng nghe. Vẫn là câu nói kia, Nghe Hoàng thực sự quá đơn thuần quá thiện lương, hắn muốn theo trên căn bản cải biến Nghe Hoàng bản chất, bằng không lời nói, coi như Nghe Hoàng là đại đế cảnh, như củ hội vài phút bị người hố chết. Tiêu Huyền gật gật đầu, vậy mà đồng ý nói ra, lời các hạ nói không sai, được làm vua thua làm giặc, Tiêu gia ta thật là thua, bất quá bút trướng này lão phu sẽ không quên, cáo từ. Cuối cùng Tiêu Huyền vẫn là lựa chọn từ bỏ, vừa mới nhìn đến gia tộc bị hủy diệt, phẫn nộ phía dưới chạy đến, vẫn chưa muốn bất luận cái gì hậu quả. Hiện tại tỉnh táo lại, suy nghĩ một chút việc này cảm thấy có chút không thích hợp. Hai người biểu hiện được quá bình tĩnh, đồng thời đã coi là tốt hắn hội đến đây, loại tình huống này, hắn không có chút nào lòng tin. Nói cho cùng, vẫn là Tiêu Huyền không dám ra tay, trước lui ra ngoài lại nói, đem việc này bẩm báo Thiên Tế Đế Điện, từ Thiên Tế Đế Điện ra mặt, tin tưởng bảo hiểm rất nhiều, không cần thiết chính mình mạo hiểm, một khi ngoài ý muốn nổi lên hậu quả khó mà lường được. Tiêu Huyền, ngươi chỉ sợ đi không? Các hạ không nên quên, nơi này là Thiên Tế Thành, chính là Thiên Tế Đế Điện địa bàn, ngươi muốn là xuất thủ, Thiên Tế Đế Điện sẽ không bỏ qua ngươi. Nghe đến uy hiếp như vậy lời nói, Tô Thần cười, không kiên nể gì cả khinh miệt không có bất kỳ che giấu nào, vừa cười vừa nói, ngài đường đường Tiêu gia lão tổ vậy mà sợ hãi, ngươi Tiêu gia bị diệt không oan uổng, bất quá ta đã vừa mới nói, ta người này nguyên tắc rất đơn giản, trảm thảo trừ căn vĩnh viễn trừ hậu hoạn, đã ta đã xuất thủ, ngươi cũng vô pháp còn sống rời đi. Không có tiếp tục nói nhảm, Tiêu Huyền sắc mặt triệt để biến, bởi vì đối phương càng là như thế, hắn tâm lý càng là không chắc, căn bản không nguyện ý tiếp tục lưu lại, xoay người rời đi. Chỉ là một giây sau, Nghe Hoàng thân thể phía trên khí thế đột nhiên bạo phát, trực tiếp lan tràn đến toàn bộ Hào Hoa Tửu Lầu, Tiêu Huyền sắc mặt triệt để biến, hoảng sợ nói, Ê Đại Đế! Nguyên lai ngươi là Đại Đế! Giờ khắc này, Tiêu Huyền rốt cuộc biết, vì cái gì hai người lớn lối như thế, dám tại Thiên Tế Thành hủy diệt Tiêu gia. Nguyên lai nữ nhân này là đại đế cảnh. Nghe Hoàng đến từ tinh linh tộc, trên mặt có lụa mỏng che, thấy không rõ khuôn mặt, rốt cuộc tinh linh tộc đối với đại lục tới nói, vẫn là quá thưa thớt. Cảm thụ lấy băng lãnh bá đạo lực lượng bao trùm chính mình, Tiêu Huyền triệt để mộng, hắn đương nhiên biết mình cùng đại đế ở giữa chênh lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu. Coi như ngươi là đại đế, cũng cần phải minh bạch Thiên Tế Đế Điện thực lực, chúng ta điện chủ Âu Dương Đồ, chính là phong hào đại đế, ngươi dám tại Thiên Tế Thành ra tay giết ta. Ngươi cho rằng ngươi có thể chống lại Thiên Tế Đế Điện. Uy hiếp. Tô Thần trực tiếp lựa chọn không nhìn, nhìn một chút Nghe Hoàng, không nói gì, bởi vì hắn nên nói đã đều nói, tiếp xuống tới liền muốn nhìn Nghe Hoàng chính mình, dù sao mình nói lại nhiều, cũng không bằng Nghe Hoàng thân thủ. Nghe Hoàng bóng người động, nàng đương nhiên biết Tô Đệ là vì tốt cho nàng, tại đại đế cảnh trước mặt, cái gọi là thiên đế cảnh cũng là đệ đệ. Liền mảy may sức chống cự đều không có. Bị cưỡng ép giam cầm Tiêu Huyền, sợ hãi gào thét, lại bị Tô Thần một bàn tay trực tiếp phiến miệng thối ba, đề miệng hàm răng rơi xuống. Nhìn lấy dưới chân Tiêu Huyền, Tô Thần nói ra, ngươi làm rất khá, ngươi đã phóng ra bước đầu tiên, hiện tại ngươi muốn làm liền là giết hắn. Nghe Hoàng sắc mặt rất là trắng xám, nàng cái này là lần đầu tiên giết người, trước đó tại tinh linh giới, chưa bao giờ gặp phải giết hại sự tình, rốt cuộc tinh linh tộc yêu thích hòa bình, có điều nàng vô cùng rõ ràng, thế giới bên ngoài rất là tàn khốc, căn bản không phải tinh linh giới có thể so sánh. Tô Đệ, ngươi thủy chung muốn bước ra một bước này, bằng không lời nói, ngươi mãi mãi cũng chỉ có thể lưu tại tinh linh giới, vĩnh viễn không bao giờ lại đạp ra tinh linh giới nửa bước. Ngay lúc này, một cổ kinh hải người khí thế đập vào mặt, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ Tửu Lầu. Hai vị còn mời thủ hạ lưu tình, lão phu Thiên Tế Đế Điện điện chủ Âu Dương Đồ, ngày một vị lão giả bóng người đột nhiên ngưng tụ mà ra. Âu Dương Đồ, Thiên Tế Đế Điện điện chủ. Trung vị phong hào đại đế cảnh. Tô Thần không có chút nào kinh ngạc, bởi vì hắn đã đoán được, việc này khẳng định sẽ dẫn ra Thiên Tế Đế Điện, chỉ là không có nghĩ đến, Thiên Tế Đế Điện điện chủ hội tự thân hàng lâm. Điện chủ, cứu ta. Điện chủ, bọn họ diệt Tiêu gia ta. Tiêu Huyền đầy miệng máu tươi, đã không có mấy cái răng, vốn cho là chết chắc, rốt cuộc hắn lần này gặp phải cái người điên, một cái dám tại Thiên Tế thành xuất thủ người. Nhìn lấy điện chủ đột nhiên buông xuống, Tiêu Huyền mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, đại đế cảnh coi như lại như gì cường đại, tại phong hào đại đế trước mặt y nguyên không đáng chú ý, rốt cuộc đại đế cùng phong hào đại đế ở giữa chênh lệch bày ở, hoàn toàn không thể đánh đồng. Theo điện chủ đến, mạng hắn xem như bảo trụ. Rất là phẫn nộ, nhưng cũng rõ ràng, đối mặt đại đế cảnh hắn là không có biện pháp nào. Tô Thần chân đạp Tiêu Huyền, vừa cười vừa nói, "Ê không phải ta đi tìm hắn để gây sự. Mà chính là hắn đến đây muốn chúng ta mệnh, ta chỉ là dùng gậy ông đập lưng ông mà thôi, Âu Dương điện chủ, chúng ta rốt cục gặp mặt. Ngươi biết lão phu? Đương nhiên nhận biết, lúc trước ngươi Thiên Tế Đế Điện phái ra đồng tuyền, tiến về Tử Vong Chi Thành, muốn giết ta, bút trướng này ta còn không có tìm Thiên Tế Đế Điện tính toán rõ ràng. Đồng Tuyền. Âu Dương Đồ căn bản không biết việc này. Lão Phu không biết việc này. Nhìn lên trước mặt Âu Dương Đồ, Tô Thần đương nhiên lựa chọn tin tưởng Âu Dương Đồ, chắc hẳn thân là Đường Đường Thiên Tế Đế Điện Điện Chủ, hẳn là sẽ không làm ra bị ổi sự tình. Các hạ sự tình, Lão Phu hội ra rõ ràng, đến mức Tiêu Huyền. Không kiên nhẫn khoát khoát tay, Tô Thần nói ra, về việc này là chúng ta cùng Tiêu gia ở giữa ân oán, hy vọng Thiên Tế Đế Điện không có bất cứ quan hệ nào, đến tại giữa chúng ta sự tình, sau đó ta sẽ tiến về Thiên Tế Đế Điện tính toán rõ ràng. Nhìn về phía Nghe Hoàng, Tô Thần lạnh lùng nói, ở Nghe Hoàng, ta có thể nói đã toàn bộ nói, ngươi muốn là thực sự không cách nào làm đến, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Nghe Hoàng sắc mặt rất là trắng xám, rốt cuộc lần thứ nhất giết người, tâm lý cửa này rất khó chịu đi, đồng thời nàng cũng có thể nhìn ra được, bây giờ Tô Đệ là thật giận. Khẽ cắn môi, Nghe Hoàng không có tiếp tục nói nhảm, trực tiếp một chân dẫm tại Tiêu Huyền trên thân, dùng hết toàn lực, toàn bộ thân thể trong nháy mắt lõm vào đến, Tô Thần thuận thế cưỡng ép thu lấy Tiêu Huyền nguyên thần. Âu Dương Đồ sắc mặt bỗng nhiên lạnh lẽo, hắn đã cho đủ đối phương mặt mũi, mà hai người lại hoàn toàn không nhìn hắn tồn tại, làm lấy hắn mặc đồ sát Tiêu Huyền. Hai vị có phải hay không có chút quá phận, nơi này là Thiên Tế Thành, hai vị tùy ý đồ sát ta Thiên Tế Đế Điện người. Không giống nhau, Âu Dương Đồ nói hết lời, Tô Thần đã căm ghét nói ra, "Ê Âu Dương Điện Chủ, lúc trước Đồng Tuyền sự tình, coi như ngươi không biết, ta cũng cần Thiên Tế Đế Điện cho ta một cái thuyết pháp, đến mức Tiêu Huyền sự tình, ta đã vừa mới nói, đây là giữa chúng ta sự tình, cùng Thiên Tế Đế Điện không có bất cứ quan hệ nào. Đến mức Âu Dương Điện Chủ muốn xuất thủ, đầu tiên phải suy nghĩ một chút xuất thủ hậu quả." Ánh mắt lập tức động lại, nhìn lấy lớn lối như thế hai người, Âu Dương Đồ đương nhiên minh bạch, dám tại Thiên Tế Thành như thế làm càng cùng càng rỡ, chắc hẳn sau lưng khẳng định có lấy cường đại chỗ dựa, nhìn chung toàn bộ đại lục, có thể ngăn chặn Thiên Tế Đế Điện thế lực lại có bao nhiêu. Tô Thần trong tay xuất hiện một cái lệnh bài, phía trên khắc lấy một con rồng, sinh động như thật, chính là Tổ Long lệnh. Ngươi chính là Tổ Long tộc vừa mới phụng làm Tổ Long Hoàng Tô Thần. Nhìn đến Âu Dương Điện Chủ còn nhận biết ta. Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, ban đầu ở giao trì cổ tộc bên ngoài chỗ phát sinh sự tình, đã truyền khắp toàn bộ thiên hoang vực, bao quát Thiên Tế Đế Điện ở bên trong, khẳng định cũng hội nhận được tin tức. Như là đã không còn là bí mật, như vậy mình cần gì giấu giếm nữa, theo chính mình hủy diệt Tiêu gia, chém giết Tiêu Huyền, chỉ có lấy ra Tổ Long Hoàng thân phận, vì uy hiếp ở Thiên Tế Đế Điện, rốt cuộc hắn cùng Nghe Hoàng thực lực, khẳng định không phải Thiên Tế Đế Điện địch thủ. Chết một dạng yên tĩnh, Âu Dương Đồ sắc mặt rất là âm trầm, muốn là đổi lại người khác, cho dù là hắn thế lực người, hắn sẽ trực tiếp giam cầm đối phương, để thế lực sau lưng đến đây tiếp người, đồng thời còn muốn cho Thiên Tế Đế Điện một cái công đạo. Hiện tại đâu? Thân phận đối phương thực sự quá đặc thù, Tổ Long tộc hoàng giả, Tổ Long Hoàng. Đến bây giờ toàn bộ thiên hoang vực người, đều nghĩ mãi mà không rõ, vì sao Đường Đường yêu thú đỉnh cấp chủng tộc, Tổ Long tộc vì sao muốn phụng một cái nhân loại vì hoàng, đây là nói không thông sự tình. Đến mức Tổ Long tộc thực lực còn tại đó, đứng hàng yêu thú thế giới đỉnh cấp tồn tại. Trọng yếu nhất là, giao trì cổ tộc bên ngoài càng là truyền ra tin tức, Tổ Long tộc tộc trưởng Long Điền, sớm tại trăm năm trước tu vi liền đã thuận lợi đột phá đến nửa bước thần đạo, muốn là chọc giận Tổ Long tộc, xác thực hội có phiền toái rất lớn. Còn có cũng là người này, không chỉ là Tổ Long tộc Tổ Long Hoàng, sau lưng càng là có giao trì cổ tộc chống đỡ, đồ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. NG thời đối mặt hai đại đỉnh cấp thế lực, vẻn vẹn là Thiên Tế Đế Điện khẳng định ngăn cản không nổi. Trừ phi là có thể hội tụ Tam Đại Phù Điện đồng loạt ra tay, chỉ là bởi vì một cái bị hủy diệt Tiêu gia, liền cùng Tổ Long tộc, còn có giao trì cổ tộc khai chiến, khẳng định là không đáng sự tình. Âm trầm sắc mặt muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi, bởi vì Âu Dương Đồ quả thực có chút kiên kỵ, không dám đồng thời khiêu khích Tổ Long tộc cùng giao trì cổ tộc, lấy một địch hai tình huống dưới, Thiên Tế Đế Điện tất nhiên sẽ có phiền toái rất lớn. Chỉ là Tiêu gia hủy diệt, Tiêu Huyền chết thảm, hắn còn tại trước mặt, còn mặt mũi nào mà tồn tại? Như thế nào hướng lên trời tế thành bàn giao? Chỉnh một tửu lâu đã bị phong tỏa, bây giờ nơi này chỉ có ba người bọn họ, muốn là việc này truyền đi, Thiên Tế Đế Điện xem như mất mặt ném lớn. Lão Phu tôn xưng ngươi một câu Tô Hoàng, việc này mặc kệ ai đúng ai sai, ngươi đều không nên hủy diệt Tiêu gia, càng không cần phải chém giết Tiêu Huyền. Rốt cuộc nơi này là Thiên Tế Thành, chính là ta Thiên Tế Đế Điện địa bàn, đúng không? Đúng cùng không đúng, người giả gặp người, trí giả gặp trí, ta cho rằng đúng, hắn thì là đúng, tại ta trong mắt, đã Tiêu gia cùng Tiêu Huyền muốn giết chúng ta hai người, vậy chúng ta trảm thảo trừ căn không có bất cứ vấn đề gì. Tô Thần vừa cười vừa nói, nếu Âu Dương Điện chủ muốn xuất thủ, cứ việc xuất thủ là được, ta tin tưởng 3 ngày sau, giao trì cổ tộc cùng tổ long tộc, bao quát long tượng đồ đằng tộc, còn có ma vực, đều sẽ quy mô mà đến, không biết thiên tế đế điện phải chăng có thể ngăn cản được. Đây cũng là mạnh mẽ nhất chấn nhiếp. Còn lại nói nhảm cùng đạo lý toàn diện đều là phù vân, tại mạnh được yếu thua tàn khốc thế giới bên trong, quyền đầu mới là đạo lý quyết định, hai người mình nếu là không có chỗ dựa, thiên tế đế điện cùng Âu Dương Đồ sẽ như thế dễ nói chuyện. Chắc chắn sẽ không, tất nhiên sẽ tại trước tiên xuất thủ đánh giết hai người mình. Nhưng là hiện tại, tình huống lại hoàn toàn khác biệt, sau lưng mình có giao trì cổ tộc cùng tổ long tộc, long tượng đồ đằng cùng sư phụ lạc tế, hoàng đế ở bên trong, coi như thiên tế đế điện cũng muốn ước lượng một chút, mình rốt cuộc bao nhiêu cân lượng, phải chăng có thể xuất thủ, phải chăng có thể xuất thủ hội có cái gì dạng hậu quả. Âu Dương Điện Chủ, thừa dịp ngươi đứng ở chỗ này, chúng ta liền tính toán lúc trước sự tình, mặc kệ sự kiện kia đến cùng phải hay không ngươi gây nên, ngươi đều là thiên tế đế điện điện chủ, ngươi thì cần phải phụ trách, ta tin tưởng điểm ấy không có vấn đề chứ. Âu Dương Đồ không có trả lời, bởi vì đối phương phách lối cùng càng rỡ, triệt để hắn không lời nào để nói, thân là thiên tế đế điện điện chủ, hắn còn chưa bao giờ từng gặp phải dạng này càng rỡ người. Cố nén trong lòng vô tận lửa giận, không thể nhịn cũng phải nhịn, chính như người này chỗ nói, thiên tế đế điện muốn đồng thời chống lại bốn đại thế lực, khẳng định là không thực tế sự tình. Trọng yếu nhất là, Tô Thần có thể có được tứ phương tán thành, càng là có thể trở thành tổ long tộc tổ long hoàng, tự thân khẳng định có lấy rất đại bí mật. Rất là biệt khuất, lại không có biện pháp nào, ai bảo hắn co dám xuất thủ, rốt cuộc hắn là thiên tế đế điện điện chủ, vô luận làm ra quyết định gì trước đó, đều phải trước muốn thay thiên tế đế điện cân nhắc, càng là sinh tử đại sự. Âu Dương Điện Chủ, năm đó Đồng Tuyền muốn giết ta, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, bất quá thiên tế đế điện cần phải đáp ứng ta một việc. Mặc kệ Âu Dương Đồ phải chăng trả lời, Tô Thần thì là tiếp tục nói, thì hai người chúng ta cần muốn đi vào thiên tế tháp. Ta không cách nào làm chủ. Âu Dương Điện Chủ là không muốn nói. Nhìn chung toàn bộ thiên tế thành, bao quát người khác, lại có gì người dám như thế đối đường đường phong hào đại đế, thiên tế đế điện điện chủ nói như thế, trừ phi là sống được không kiên nhẫn. Nhưng là hiện tại, Âu Dương Đồ lại chỉ có thể im miệng không nói. Ngươi hẳn phải biết thiên tế tháp ý vị như thế nào, ta thiên tế đế điện đối ngoại mở ra thiên tế tháp, lại không cách nào khống chế thiên tế tháp, bất kỳ người nào muốn đi vào thiên tế tháp, cũng phải cần chính mình thông qua thiên tế tháp khảo nghiệm. Cất cao nhìn chằm chằm trước mặt Âu Dương Đồ, sẽ không có giả. Rốt cuộc Âu Dương Đồ không biết cầm loại chuyện này nói đùa. Lần này đến đây thiên tế thành, chủ yếu mục đích chính là vì tiến vào thiên tế tháp, thu hoạch được thiên tế tháp bên trong dị hỏa. Bất quá thiên tế đế điện không cách nào khống chế thiên tế tháp tình huống dưới. Mình muốn thuận lợi tiến vào thiên tế tháp, nhìn đến chỉ có thể lựa chọn thiên tế tháp khảo nghiệm. Tô Hoàng, tha thứ lão phu nói thẳng, Đồng Tuyền sự tình dừng ở đây, thiên tế tháp lão phu không cách nào đáp ứng. Bất quá hai người các ngươi cần muốn tiến hành khảo nghiệm mới có thể tiến vào. Mà Tiêu gia cùng Tiêu Huyền, lão phu nguyện ý lui một bước, bất quá cần Tô Hoàng hướng thiên tế đế điện xin lỗi, như thế nào? Đây cũng là Âu Dương Đồ nhượng bộ, không muốn đắc tội Tô Thần, lại cũng muốn bảo trụ mặt mũi, bất kể nói thế nào, thiên tế đế điện đều là đại lục tam đại đế điện một trong. Tô Thần lại là lắc đầu, nói ra, "Ê Âu Dương điện chủ, ta không để cho thiên tế đế điện xin lỗi, đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ, đến mức muốn để hai người chúng ta xin lỗi, ta hiện tại thì có thể trả lời ngươi. Không được. Hoàn toàn là nói đùa sự tình, muốn để chính mình nói xin lỗi. Tại chính mình biểu lộ thân phận tình huống dưới, còn cần chính mình nói xin lỗi, Âu Dương Đồ thật đúng là đầy đủ dám nghĩ. Đổi lại người khác, có lẽ sẽ sợ hãi thiên tế đế điện không chỉ có biết nói xin lỗi, thậm chí sẽ làm càng khác người sự tình, nhưng là hắn lại sẽ không. Âu Dương Đồ tâm lý thật sự là không cách nào áp chế lửa giận trong lòng, người này ỷ vào tổ long tộc cùng giao trì cổ tộc các loại. Quả thực cũng là cuồng đến không muốn, liền thiên tế đế điện đều không để vào mắt. Còn mặt mũi nào mà tồn tại? Như thế nào cam tâm? Còn không đợi Âu Dương Đồ nói chuyện. Thiên tế đế điện dám đụng đến ta lão đại một cọng tóc gáy, ta bất tử cổ tộc nhất định cùng thiên tế đế điện không chết không thôi. Ngay tại lúc này, một vị toàn thân da thịt huyết hồng nam tử đi tới, khô quắc mặt phía trên giống như tuổi xế chiều lão nhân, nhìn qua vô cùng quỷ dị. Hoàng Kỳ. Nhìn lấy đột nhiên đi tới Hoàng Kỳ, Tô Thần rất là kinh ngạc, vẫn chưa theo Hoàng Kỳ trên thân, hắn vậy mà cảm ứng được đế giả khí tức, nói cách khác, Hoàng Kỳ tu vi đã thuận lợi đột phá đến đế giả cảnh. Hắn đối Hoàng Kỳ thiên phú rất rõ ràng, có thể đột phá đến tôn vị cảnh, đã coi như là cực hạn bên trong cực hạn, làm sao có khả năng trực tiếp tấn cấp đến đế giả cảnh. Các hạ là người nào? Bất tử cổ tộc, bất tử thánh tử Hoàng Kỳ. Nghe đến bất tử thánh tử bốn chữ, Âu Dương Đồ sắc mặt thoáng biến, bởi vì hắn biết rõ bất tử cổ tộc ý vị như thế nào, không chỉ có đứng hàng thập đại cổ tộc một trong, càng là tối thần bí cổ tộc. Hắn vạn lần không ngờ, đường đường bất tử cổ tộc thánh tử, vậy mà cũng là trước mặt Tô Thần tiểu đệ, đến cùng chuyện gì phát sinh? Thánh tử, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra, ngày sau chính là bất tử cổ tộc tộc trưởng. Tại Âu Dương Đồ chấn kinh trong ánh mắt. Vị này bất tử cổ tộc bất tử thánh tử, vậy mà làm lấy hắn mặt, trực tiếp quỳ một gối xuống tại Tô Thần trước mặt, thanh âm rất là cung kính nói ra, "Lệ đại ca." Đỡ dậy Hoàng Kỳ, Tô Thần tâm lý có rất nhiều nghi vấn, bất quá bây giờ sự tình còn không có giải quyết xong, duy nhất có thể xác định sự tình, cũng là Hoàng Kỳ đã trở thành bất tử cổ tộc thánh tử. Giao trì cổ tộc, bất tử cổ tộc, tổ long tộc, ma tộc cùng long tượng đồ đằng tộc, bất kể có hay không nguyện ý tin tưởng, sự thật đều bày ở trước mặt. Một khi Thiên Tế Đế Điện xuất thủ, khẳng định không phải năm đại thế lực địch thủ, không cách nào trêu chọc Tô Thần. Hướng về Tô Thần ôm quyền, Âu Dương Đồ bất đắc dĩ nói, "Kê Tiêu gia sự tình, ta Thiên Tế Đế Điện mặc kệ, Tô Hoàng ta còn có việc, trước cáo từ." Mời. Tô Thần không có tiếp tục khó xử Âu Dương Đồ, rốt cuộc Âu Dương Đồ thân phận cùng thực lực còn tại đó, người ta đã lui một bước, vậy mình liền muốn tiếp được. Đợi đến Âu Dương Đồ rời đi về sau, Hoàng Kỳ có chút vội vã không nén nổi nói ra, "Ngài lão đại, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chúng ta không cần sợ hãi Thiên Tế Đế Điện." Lắc đầu, Tô Thần vừa cười vừa nói, "Ngài trước nói cho ta nghe một chút đi, đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Một lần nữa ngồi trở lại, Hoàng Kỳ bưng lên trên mặt bàn ly rượu, uống một hơi cạn sạch, đem chính mình những năm này chỗ phát sinh sự tình, một năm một mười địa giảng một lần. "Bất tử thí bác." "Ân, ta cũng không nghĩ tới. Bất tử thí bác hội giấu ở trong cơ thể ta, thẳng đến gặp phải sư phụ, mới mượn nhờ bất tử cổ tộc lực lượng giác tỉnh, căn cứ sư phụ chỗ nói, bất tử thí bác chính là giữa thiên địa bá đạo nhất thần thể." Tô Thần gật gật đầu, vừa cười vừa nói, "Kẻ bất tử cổ tộc lần này xem như liều, thậm chí dùng toàn tộc áp tại ngươi trên thân." Rất là bội phục bất tử cổ tộc, rốt cuộc loại chuyện này, vô luận đổi lại cái kia cổ tộc cũng sẽ không, toàn tộc đặt ở một người trên thân, một khi Hoàng Kỳ ra chuyện, đối với bất tử cổ tộc tới nói, tuyệt đối trầm trọng đã kích. Giờ khắc này, Tô Thần rốt cuộc biết, vì cái gì Hoàng Kỳ tu vi sẽ trực tiếp đột phá đến đế giả cảnh, nguyên lai là bất tử cổ tộc toàn tộc lực lượng, tương trợ Hoàng Kỳ, đồng thời Hoàng Kỳ giác tỉnh bất tử thí bát, còn có không chết hóa đá huyết luân, không tệ, rất là không tệ. Dù sao lấy hắn cùng Hoàng Kỳ quan hệ, Hoàng Kỳ thực lực càng mạnh, thân phận càng cao, đối với hắn càng là có hiếu kỳ, hắn cũng hy vọng nhìn đến Hoàng Kỳ trưởng thành. "Lão đại, ta hiện tại tuy nhiên còn không cách nào điều động toàn tộc lực lượng giúp ngươi, bất quá chỉ cần ta tại bên cạnh ngươi, bất tử cổ tộc liền sẽ không ra tay. Ngươi lần này đến đây, cũng là vì Thiên Tế Tháp." Hoàng Kỳ gật gật đầu, nói ra, "Rồi lần này đến đây, chính là vì lịch luyện, lão đại, ngươi cũng hẳn phải biết, ta có thể tại như thế trong thời gian ngắn, thuận lợi đột phá đến đế giả cảnh, liền xem như có bất tử cổ tộc toàn tộc tương trợ, cũng có chút đốt cháy giai đoạn, muốn không cách nào ổn định. Ta căn cơ hội có phiền toái rất lớn." Nhắc lên đế cảnh, Tô Thần đột nhiên nhớ tới võ cực đan cùng tôn cực đan. Chính mình luyện chế ra võ cực đan cùng tôn cực đan, tuyệt đối là đại lục phía trên độc nhất vô nhị tồn tại, bất luận cái gì luyện đan sư đều khó có khả năng luyện chế ra võ cực đan cùng tôn cực đan, bao quát đế tháp tháp chủ ở bên trong. Đối với điểm này, Tô Thần có 10 phần lòng tin. Đế cực đan chính là võ cực đan cùng tôn cực đan thăng cấp bản. Có thể nói như vậy. Võ cực đan, bất luận cái gì võ vị cảnh võ giả, nuốt võ cực đan đều có thể thuận lợi đột phá ba cái cấp độ, không có bất kỳ cái gì phản vệ cùng tác dụng phụ. Tôn cực đan, bất luận cái gì tôn vị cảnh võ giả, nuốt tôn cực đan có thể thuận lợi đột phá ba cái cấp độ, cũng không có bất kỳ cái gì phản vệ cùng tác dụng phụ. Đế cực đan, tình huống một dạng, cái kia chính là bất luận cái gì đế cảnh võ giả, thông phệ đế cực đan như cũ có thể liên tục tăng lên ba cái cấp độ. Không có bất kỳ cái gì phản vệ cùng tác dụng phụ. Căn cứ Tô Thần phỏng đoán, tại đế cực đan phía trên, cần phải còn có thần cực đan, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, nút thần cực đan y nguyên có thể liên tục tăng lên 3 cái cấp độ, có điều hắn còn không có đụng chạm lấy cấp bậc kia. Hiện tại hắn muốn làm sự tình, cũng là nhanh nghĩ biện pháp, luyện chế đế cực đan. Một khi chính mình tu vi đột phá đến đế giả cảnh, liền có thể mượn nhờ ba cái đế cực đan, liên tục đột phá ba cái cấp độ, muốn nghĩ cũng biết ý vị như thế nào. Nghĩ là một chuyện, phải chăng có thể luyện chế ra lại là một chuyện khác. Tối thiểu nhất hiện tại không cách nào làm đến. Tô Thần có thể đoán được, một khi chính mình luyện chế ra đế cực đan, sẽ cho đại lục mang đến nhiều chấn động mạnh. Đến thời điểm tất cả đế cảnh cường giả, tin tưởng đều sẽ ào ào muốn nhờ một cái đế cực đan, huống chi đế cực đan có thể liên tục nuốt ba cái. Lão đại, bên trong ngọc giản này có một môn võ học tên là bất tử bất diệt quyết, chính là bất tử cổ tộc tối cao võ học, tu luyện tới cực hạn, có thể cho thân thể đạt tới bất tử bất diệt, mặc dù có chút khoa trương, nhưng là ta đã bắt đầu tu luyện, xác thực rất lợi hại, đại ca không ngại có thể thử một chút. Ngươi truyền thụ cho ta bất tử bất diệt quyết, bất tử cổ tộc sẽ đồng ý sao? Đây là Tô Thần lo lắng nhất sự tình, rốt cuộc Hoàng Kỳ đã nói qua, bất tử bất diệt quyết chính là bất tử cổ tộc không truyền võ học. Lão đại, ngươi tạm thời vụng trộm tu luyện, chờ ta trở thành bất tử cổ tộc tộc trưởng ngày đó, coi như có người biết lại có thể thế nào. Tô Thần gật gật đầu, đương nhiên không có cự tuyệt, hắn biết rõ bất tử cổ tộc vô thượng võ học, bất tử bất diệt quyết đến cùng ý vị như thế nào. Tiếp nhận ngọc giản, không chần chờ chút nào, linh hồn tràn vào bên trong ngọc giản, trong nháy mắt thu hoạch được bất tử bất diệt quyết tu luyện võ học. Lão đại, ngươi vượt qua lục cửu lôi kiếp. Tô Thần minh bạch Hoàng Kỳ ý tứ, rốt cuộc mỗi cá nhân tu vi đột phá chuẩn đế cảnh, đều phải tiếp nhận lục cửu lôi kiếp tẩy luyện, vẫn lạc người chỗ nào cũng có. Ta không có dẫn động lục cửu lôi kiếp. Lúc trước tương trợ tử hoàng cùng một chỗ độ kiếp, hơn nữa còn là cửu cửu lôi kiếp, cho nên làm hắn tu vi đột phá đến chuẩn đế cảnh thời điểm, vẫn chưa dẫn động lục cửu lôi kiếp. Hoàng Kỳ gật gật đầu, tâm lý rất là kinh ngạc, bất quá lại không có tiếp tục hỏi nhiều, bởi vì hắn biết mình thân phận, sự tình gì có thể hỏi, sự tình gì không thể hỏi. Phật giới. Bây giờ Phật giới đã bị phong tỏa lấy, không người dám hỏi nhiều nửa câu, chỉ là biết Phật tộc ra chuyện, hơn nữa còn là chuyện lớn, bằng không lời nói, Phật tộc không có khả năng vô duyên vô cớ phong tỏa Phật giới. Phật khung bốn vị nửa bước thần đạo, đi tới Phật giới lối vào. Nhìn lên trước mặt Phật vô, đi thẳng vào vấn đề hỏi, kẻ tô chiến cha con có thể từng xuất hiện. Phật vô lắc đầu, rất là bất đắc dĩ nói ra, kẻ bốn vị lão tổ, chúng ta một mực thủ tại chỗ này, vẫn chưa nhìn thấy hai người tung tích, tin tưởng bọn họ y nguyên còn tại giới bên trong, đồng thời chưa rời đi. Phật khung gật gật đầu, sắc mặt vô cùng âm trầm nói ra, kẻ Phật giới đã phong tỏa. Hai cha con bọn họ khẳng định không cách nào rời đi, thì dạng này phong tỏa đi xuống, một ngày không khóa chặt cha con bọn họ, Phật giới một ngày không giải trừ phong ấn, dù là trăm năm đều muốn khóa chặt đi xuống. Không có người phản đối, bởi vì đối với Phật tộc tới nói, sự tình lần này tuyệt đối là không thể chịu đựng được sự tình, không chỉ có không có thuận lợi được đến thần đạo hài cốt, càng là tổn thất một vị nửa bước thần đạo. Phật tộc hết thảy mới có lấy năm vị nửa bước thần đạo, tổn thất một vị thiếu một vị, rốt cuộc trên đại lục không có thần đạo tọa trấn thế giới, nửa bước thần đạo chính là mạnh nhất tồn tại. Phật vô, ngươi mang theo người khác đi tìm, ta đến trấn thủ nơi này. Đúng, lão tổ. Phật vô tâm lý rất rõ ràng lão tổ ý tứ, vì bảo đảm không có sơ hở nào, nhất định phải từ nửa bước thần đạo đến tọa trấn cửa vào, bởi vì Tô Chiến cha con muốn rời khỏi, nhất định phải thông qua duy nhất cửa vào, chỉ cần có nửa bước thần đạo tọa trấn, thì không sợ hai người rời đi. Đáng thương Phật tộc cũng không biết. Tại bọn họ phong tỏa Phật giới, trắng trợn khóa chặt Tô Chiến hai cha con thời điểm, Tô Chiến cùng Tô Thần đã rời đi Phật giới, xa tại Thiên Tế Thành. Phật tộc chỗ phát sinh sự tình, căn bản sẽ không truyền tới. Mà Phật tộc một mực phong tỏa Phật giới, chắc chắn sẽ không biết Tô Thần hiện thân Thiên Tế Thành sự tình, xem như giằng co hiện trạng, căn bản sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Thiên Tế Thành. Tiêu gia bị hủy diệt tin tức đã triệt để truyền ra, chấn động toàn bộ thành thị, bất kể nói thế nào. Tiêu gia đều thuộc về nhất lưu gia tộc, càng là có hai vị đế cảnh cường giả tọa trấn, lại bị người tại Thiên Tế Thành bên trong diệt. Muốn là đổi lại lúc bình thường, vô luận đổi lại là người nào, dám hủy diệt Tiêu gia cũng là khiêu khích Thiên Tế Đế Điện, không có đem Thiên Tế Đế Điện để vào mắt, nơi này thủy chung đều là Thiên Tế Đế Điện địa bàn. Kết quả đây, Thiên Tế Đế Điện vẫn chưa xuất thủ, để rất nhiều người cảm thấy kinh ngạc. Khoảng cách Thiên Tế Tháp mở ra, còn có chỉnh một chút thời gian 10 ngày. Tô Thần đồng thời chưa rời đi nửa bước, cùng Hoàng Kỳ, còn có nghe Hoàng Lưu tại Thiên Tế Thành chờ đợi. Theo tu vi thuận lợi đột phá đến chuẩn đế cảnh, Tô Thần đã nghĩ đến, nhìn thấy thế nào trùng kích đế cảnh, chưa bao giờ nghĩ tới, hắn sẽ như thế nhanh đột phá đến một bước này. Theo Đông Hoang từng bước một đi đến bây giờ, trước sau mới bao lâu, mấy năm thời gian, cũng đã ổn định tại chuẩn đế cảnh, chỉ cần lại đạp ra một bước, cũng là cái gọi là đế giả cảnh, chánh thức đế cảnh. Chuẩn đế cảnh đến đế cảnh, một bước này vô cùng khó khăn, vô số võ giả bị vây ở một bước này, thậm chí có chút chuẩn đế cảnh võ giả, cả đời này đều không thể đặt chân đế cảnh. Tô Thần đối với mình có 10 phần lòng tin, hắn tin tưởng mình nhất định có thể thuận lợi đột phá tự thân cực hạn, thuận lợi trùng kích đến đế giả cảnh. Gian phòng bên trong. Tô Thần khoanh chân ngồi ở trên giường, trên đỉnh đầu đồng thời ngưng tụ ra 5 cái huyết luân, theo thứ tự là sát thần huyết luân, thông phệ huyết luân, long phượng huyết luân, ma kiếm huyết luân cùng bất hủ huyết luân. Tại ngũ đại huyết luân bao trùm dưới, 5 cổ đặc thù lực lượng hình thành đặc thù từ trường, đem Tô Thần bao khỏa ở bên trong tu luyện. Thời gian 10 ngày, đảo mắt mà qua. Tại cái này thời gian 10 ngày bên trong, Tô Thần trừ tu luyện bên ngoài, liền mang theo Nghê Hoàng, tự thân tiến về nô lệ thị trường, đem tất cả tinh linh tộc nhân toàn bộ giải cứu, đồng thời thu xếp tốt những thứ này tinh linh tộc nhân, đợi đến ngày sau Nghê Hoàng trở về tinh linh tộc thời điểm, mang theo đông đảo tinh linh tộc nhân cùng một chỗ trở về. Sáng sớm ánh rạng đông bao phủ toàn bộ thiên địa, hôm nay đối với Thiên Tế Thành tới nói, tuyệt đối là lớn nhất lễ lớn, bởi vì hôm nay là Thiên Tế Tháp mở ra thời gian. Thiên Tế Tháp, ngồi xuống tại Thiên Tế Đế Điện bên trong, không phải người nào đều có thể tham gia, trừ bản thân ngươi là phù sư bên ngoài, còn cần thông qua Thiên Tế Tháp khảo nghiệm, mới có tư cách đi tới Thiên Tế Tháp trước, phải chăng có thể Thiên Tế Tháp, vẫn là ấn số, hết thảy nhìn cá nhân vận khí. Một cái to lớn kiến trúc vật trước. Líp nha líp nhít võ giả sắp xếp hàng dài, chờ lấy Thiên Tế Tháp khảo nghiệm, từng cái trên mặt tràn ngập chờ mong. Rốt cuộc Thiên Tế Tháp trừ có dị hỏa tồn tại, trọng yếu nhất còn là có được thần đạo phù sư lưu lại truyền thừa. Đây chính là thần đạo phù sư, tại không có thần đạo tọa trấn đại lục, nếu là có thể được đến thần đạo phù sư truyền thừa, muốn nghĩ cũng biết ý vị như thế nào. Liếc nhìn lại, khắp nơi đều là phù sư, rốt cuộc Thiên Tế Tháp không phải thiên thiên mở ra, một khi đến mở ra thời gian, không chỉ là thiên hoang vực phù sư, cho dù là hắn vực phù sư, đồng dạng hội ào chạy đến. Tô Thần ba người thân ảnh xuất hiện. Nghe Hoàng không phải phù sư, Hoàng Kỳ đối với luyện phù, cũng chỉ là hiểu sơ một hai, hai người thuận lợi tiến vào Thiên Tế Tháp tỷ lệ rất nhỏ, mà Hoàng Kỳ lần này đến đây, hoàn toàn cũng là đến đây thử thời vận. Đi, chúng ta trực tiếp đi vào. Tô Thần lôi kéo Nghe Hoàng, mang theo Hoàng Kỳ hướng thẳng đến Thiên Tế Đế Điện đi đến, căn bản không xếp hàng, bởi vì dựa theo Thiên Tế Đế Điện quy tắc, vô luận là ai đều cần xếp hàng. Ba người các ngươi, làm sao không xếp hàng? Trực tiếp lựa chọn không nhìn, ba người tới Thiên Tế Đế Điện trước, đã có người chờ, rốt cuộc trước đó Tô Thần đã sáng tỏ biểu thị qua, mình muốn tiến vào Thiên Tế Tháp, đến mức phải chăng có thể chính thức đặt chân Thiên Tế Tháp, Thiên Tế Đế Điện không cách nào làm chủ, bất quá trực tiếp tiến về Thiên Tế Tháp vẫn là có thể. Các hạ chắc hẳn cũng là Tô Thần tiên sinh. Đúng, y. Điện chủ đã phân phó, Tô tiên sinh ba người có thể trực tiếp tiến về Thiên Tế Tháp. Có thể. Mời đi theo ta. Trơ mắt nhìn ba người không cần xếp hàng, trực tiếp đi vào Thiên Tế Đế Điện bên trong, tất cả mọi người bắt đầu bạo động lên đến, từng cái ồn ào lấy. Thiên Tế Đế Điện không công bằng, vì cái gì chúng ta cần phải xếp hàng, mà bọn họ không chỉ có không xếp hàng, còn có thể miễn đi khảo nghiệm, chúng ta không phục. Đúng đấy, Thiên Tế Đế Điện rõ ràng cũng là khi dễ người, chúng ta cần một cái thuyết pháp. Thiên Tế Đế Điện cần muốn cho chúng ta thuyết pháp. Đồng chướng, Thiên Tế Đế Điện trưởng lão. Theo Thiên Tế Đế Điện đi tới, lạnh lùng nhìn về trước mặt Lít Nha Lít Nhít hàng dài, đồng chướng lạnh hừ một tiếng, lạnh lùng chế giễu nói, "Ngài muốn thuyết pháp. Các ngươi có tư cách gì muốn thuyết pháp? Thiên Tế Tháp bản thân là thuộc về chúng ta Thiên Tế Đế Điện, đối ngoại mở ra, cũng là chúng ta Thiên Tế Đế Điện bố thí mà thôi, các ngươi thật sự cho rằng, chúng ta là xin các ngươi tiến vào Thiên Tế Tháp. Không biết tự lượng sức mình, từ giờ trở đi, người nào nếu không phục, hoặc là muốn thuyết pháp người, lập tức hủy bỏ tư cách, mãi mãi cũng không cho phép đặt chân Thiên Tế Đế Điện nửa bước. Nếu là có dị nghị, có thể lập tức rời đi, Thiên Tế Đế Điện không chào đón. Nghe lấy đồng chướng trưởng lão phách lối lời nói, không người nào dám phản bác nửa câu, rốt cuộc nơi này là Thiên Tế Đế Điện, Thiên Tế Tháp cũng thật là Thiên Tế Đế Điện sở hữu tư nhân, bọn họ có thể tiến vào Thiên Tế Tháp, hoàn toàn là bởi vì Thiên Tế Đế Điện đối ngoại mở ra. Người ta nếu là không mở ra đâu? Có tính khí sao? Không có. Người cũng là như thế. Thiên Tế Đế Điện một mực đối ngoại mở ra Thiên Tế Tháp, làm đến tất cả mọi người cho rằng, Thiên Tế Đế Điện mở ra Thiên Tế Tháp là cần phải. Liền xem như có che ngang, có thế như thế nào? Khác biệt cái kia khảo nghiệm, thì phải làm thế nào đây? Thiên Tế Tháp bản thân liền là thuộc về Thiên Tế Đế Điện, người ta nguyện ý thế nào đều được. Đồng chướng bá đạo, làm cho tất cả mọi người đều im lặng. Tiến vào Thiên Tế Đế Điện ba người, bị mang theo một đường rẽ trái phải tiến, cuối cùng đi tới một chỗ to lớn sân nhỏ, nơi này đã có mấy trăm người chờ đợi, toàn bộ đều là thông qua khảo nghiệm. Tô Hoàng, lão phu chờ đã lâu. Nhìn lấy điện chủ tự thân đi ra, tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc. Riêng là điện chủ đối đãi thanh niên thái độ, mọi người ào suy đoán thanh niên thân phận đến cùng là ai, lại có thể để đường đường Thiên Tế Đế Điện điện chủ, phong hào đại đế cường giả như thế. Tô Thần gật gật đầu, vừa cười vừa nói, lần này đa tạ điện chủ. Không cần khách khí, lão phu trước đó đã nói qua, coi như Tô Hoàng có thể miễn thông qua khảo nghiệm, cũng chưa chắc có thể tiến vào Thiên Tế Tháp. Có thể thông qua khảo nghiệm, còn có 10% cơ hội, muốn không cách nào thông qua khảo nghiệm, như vậy liền một chút cơ hội đều muốn đã không còn. Nói đến đây, Âu Dương Đồ cũng không nguyện ý tiếp tục nói nhảm đi xuống, nói ra, để Thiên Tế Tháp, mở ra. Vừa dứt lời, theo Âu Dương Đồ trong tay bắn ra một đạo quang mang, trong nháy mắt biến mất tại giữa không trung. Ầm ầm. Nương theo lấy đinh tai nhức óc tiếng vang, một tòa hư huyễn thông thiên cự tháp dần dần nổi lên, tản ra từ xưa đến nay hoang vu khí tức. Cửa tháp chậm rãi mở ra, mây mù lượn lờ, căn bản thấy không rõ tháp bên trong tình huống. Các vị, tuy nhiên các ngươi thông qua Thiên Tế Tháp khảo nghiệm, bất quá là không có thể thuận lợi tiến vào Thiên Tế Tháp, vẫn là ẩn số, từ giờ trở đi, bọn họ sẽ mở ra một ngày thời gian. Từng cái đến, ai cũng không thể che ngang. Tô Hoàng, mời. Hàng trước nhất phù sư rất là không phục, lại cũng không dám nhiều nói nhảm. Nơi này là Thiên Tế Đế Điện, nếu là dám không phục, sẽ bị Thiên Tế Đế Điện trực tiếp hủy bỏ tư cách. Đây là bọn họ lớn nhất sợ hãi sự tình đi tới Thiên Tế Tháp trước. Tô Thần cũng không biết mình phải chăng có thể tiến vào Thiên Tế Tháp, bất quá mọi thứ đều cần thử một chút. Phóng xuất ra Long Phượng Huyết Luân. Nương theo lấy một tiếng long ngâm cùng một tiếng phượng gáy đồng thời vang lên. Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt. Mênh mông long phượng khí tức hội tụ thành khí vụ, đem ba người bọn họ toàn bộ bao phủ. Cùng một thời gian, Tô Thần mặt khác huyết luân từng cái hiển hiện, nhất định phải toàn lực mà làm, muốn là còn không cách nào tiến vào Thiên Tế Tháp, cái kia thì không có cách nào. Đi theo ta. Tay trái lôi kéo Hoàng Kỳ, tay phải lôi kéo Nghê Hoàng. Tô Thần tại ngũ đại huyết luân bao trùm dưới, đồng thời phóng ra cước bộ, làm đặt chân Thiên Tế Tháp thời điểm, vẫn chưa thụ đến bất kỳ trở ngại nào, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Xếp ở vị trí thứ nhất đưa nam tử, hung hăng trợn mắt một cái, khinh bỉ nói, để tiến vào Thiên Tế Tháp, làm đến giống như hoàng đế đi tuần một dạng, thật sự là đầy đủ bựa. Nhìn lấy Tô Thần ba người toàn bộ thuận lợi tiến vào Thiên Tế Tháp, Âu Dương Đồ hơi kinh ngạc, bởi vì hắn biết rõ, có thể tiến vào Thiên Tế Tháp ý vị như thế nào. Mỗi một lần Thiên Tế Tháp mở ra, mấy trăm ngàn phù sư, cuối cùng có thể tiến vào Thiên Tế Tháp phù sư, nhiều nhất hơn ngàn người, đây là khái niệm gì? Thiên Tế sống chết cách xa nhau, hy vọng các ngươi đều có thể sống rời đi. Căn cứ Thiên Tế Tháp quy tắc. Trong một ngày, chỉ cần có thể thông qua khảo nghiệm phù sư, đều có thể tiến vào Thiên Tế Tháp, một khi bị Thiên Tế Tháp ngăn cản ở ngoài, liền không thể cưỡng ép đặt chân. Có người không nguyện ý từ bỏ. Rõ ràng đã bị Thiên Tế Tháp ngăn cản, lại còn muốn mạnh mẽ bước vào, cuối cùng bị Thiên Tế Đế Điện trực tiếp trấn áp. Thiên Tế Tháp, trong tháp không gian. Vô biên vô hạn mênh mông không gian, ba người nhìn lấy bốn phía. Lão đại, căn cứ Thiên Tế Tháp quy tắc, Thiên Tế Tháp trước sau hội duy trì 15 ngày thời gian. Theo Thiên Tế Đế Điện đối ngoại mở ra Thiên Tế Tháp đến nay, theo chưa có người có thể được đến thần đạo phù sư truyền thừa. Ngươi có phải hay không muốn nói? Thiên Tế Tháp bên trong chưa chắc có thần đạo phù sư tồn tại. Gật gật đầu, Hoàng Kỳ bất đắc dĩ nói, người đều là tự tư, bao quát Thiên Tế Đế Điện ở bên trong, ta cũng không tin, bọn họ có thể vô tư đến, không nhìn thần đạo phù sư truyền thừa. Tô Thần minh bạch Hoàng Kỳ ý tứ, nhân tính thật là ghê tởm, riêng là đối mặt thần đạo phù sư loại này nghịch thiên dụ hoặc, hắn để tay lên ngực tự hỏi, muốn là đổi lại chính mình, chắc chắn sẽ không tùy ý lấy ra đi. Ta mục tiêu là dị hỏa. Thần đạo phù sư truyền thừa không quan trọng sự tình. Lôi kéo Nghe Hoàng tay, Tô Thần luôn luôn cảm giác thiên tế tháp bên trong có chút không đúng, trực tiếp triệu hồi ra Tiểu Bàn, hỏi, nghe Tiểu Bàn, giúp ta đi cảm ứng một chút, nhìn xem có cái gì đặc thù bảo vật cùng lực lượng. Đứng tại Tô Thần trên bờ vai Tiểu Bàn, gật gật đầu vừa cười vừa nói, ngươi yên tâm lão đại, ta giúp ngươi cảm ứng một chút. Vừa mới nói xong, Tiểu Bàn bóng người trong nháy mắt thoát ra ngoài, từ đó biến mất không thấy gì nữa. Có người tiến đến. Chúng ta đi. Không có chút nào kinh ngạc, bởi vì Tô Thần đã sớm đoán được, như thế bí cảnh võ giả đồng thời đặt chân thiên tế tháp, cho dù là dựa theo tỷ lệ đến tính, tin tưởng cũng sẽ có lấy thành trăm hơn ngàn phù sư thuận lợi bước vào thiên tế tháp. Trên đỉnh đầu ngưng tụ ra dị hỏa phần hoang bàn, Tô Thần có lòng tin tuyệt đối, chỉ cần thiên tế tháp bên trong xác thực tồn tại dị hỏa, khẳng định như vậy sẽ bị chính mình dị hỏa phần hoang bàn cảm ứng được. Không phản ứng chút nào. Chẳng lẽ thiên tế tháp bên trong cầm giữ có dị hỏa tin tức căn bản chính là giả? Lão đại, có phát hiện. Nhìn lấy trở về Tiểu Bàn, Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên, lập tức hỏi, y ở đâu? Lão đại đi theo ta. Tô Thần nhìn một chút Hoàng Kỳ cùng Nghe Hoàng, ba người thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, không qua rất nhiều người cũng đã để mắt tới bọn họ, rốt cuộc Tô Thần vừa mới tại thiên tế tháp bề ngoài hiện, còn có thiên tế đế điện điện chủ thái độ, để rất nhiều người đối ba người cảm thấy hứng thú vô cùng. Một chỗ thông thiên tế đàn, bốn phía có tám tòa thạch tượng, hung thần ác sát, giống như người giống như thú giống như quỷ giống như yêu, phân biệt vây quanh tế đàn. Lão đại, chỗ này tế đàn có vấn đề, bên trong giống như có một bộ thần thể. Tô Thần tuyệt đối tin tưởng Tiểu Bàn cảm ứng, trong tế đàn vậy mà ẩn chứa thần thể, đây là hắn không nghĩ tới sự tình, nói ra, ở Nghe Hoàng, Hoàng Kỳ, hai người các ngươi thủ tại chỗ này, đừng cho bất luận kẻ nào tới gần tế đàn. Minh bạch. Lão đại yên tâm, nếu là có người dám đặt chân nửa bước, hai người chúng ta sẽ trực tiếp giết không tha. Một vị đế giả, một vị đại đế, trừ phi là phong hào đại đế tự thân đến đây, bằng không lời nói, hai người bọn họ tuyệt đối có thể làm được quét ngang, bọn họ cũng rất muốn nhìn một chút, ai sẽ như vậy đuôi mù, dám đến đây trêu chọc bọn hắn. Tô Thần vừa mới hướng về tế đàn đi đến đồng thời, mấy đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, nhìn lên trước mặt tám tòa thạch tượng, còn có tế đàn. Từng cái trong ánh mắt tràn ngập tham lam. Ta liền nói theo dạng này bừa, nhất định có thể tìm tới tốt cơ hội duyên. Hai vị, làm phiền các ngươi tránh ra, thiên tế tháp bên trong cơ duyên, người gặp có phần, các ngươi không có khả năng độc chiếm. Chỉnh một chút sáu vị vũ phù sư, toàn bộ đều là chuẩn đế cảnh, đế giả cảnh, thậm chí còn có hai vị thiên đế cảnh, bọn họ muốn là liên thủ lời nói, tin tưởng liền xem như gặp phải thiên đế cảnh, cũng như cũ có thể trấn áp. Tuy nhiên còn không rõ lắm, trong tế đàn đến cùng ẩn chứa cái gì, bất quá bọn hắn đều muốn nhìn một chút, không có khả năng lựa chọn từ bỏ. Nghe Hoàng Minh Bạch Tô Đệ tình huống, tuyệt đối không thể để cho sáu người đi quấy rầy Tô Đệ. Một giây sau, Nghe Hoàng cùng Hoàng Kỳ bóng người đã biến mất tại nguyên chỗ. Tại Nghe Hoàng lực lượng cường đại trấn áp xuống, đáng thương sáu người thậm chí không kịp đào tẩu, liền đã bị cưỡng ép giam cầm, Hoàng Kỳ cũng minh bạch Nghe Hoàng thiện lương, liền tự thân xuất thủ đem sáu người chém giết. Không có chút nào thủ hạ lưu tình. Không có quản nhiều, Tô Thần thì là hướng về tế đàn từng bước một đi đến, tám tòa thạch tượng nhìn qua rất là âm u quỷ dị, dương nanh múa vuốt. Đi tới tế đàn trước. Nhìn lên trước mặt thông thiên tế đàn, Tô Thần liếc một chút liền nhìn đến tế đàn trên vách đá, khắc lấy lít nha lít nhít đường vân, hoàn toàn không biết. Trên đỉnh đầu ngưng tụ ra thôn phệ huyết luân, thể nội càng là vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, từng luồng thôn phệ khí tức không ngừng điên cuồng mà tràn vào trước mặt tế đàn. Ngay tại thôn phệ khí tức vừa mới tràn vào tế đàn trong nháy mắt, Tô Thần sắc mặt triệt để biến, bởi vì hắn linh hồn bị cưỡng ép cuốn vào tế đàn, mênh mông tế đàn trong không gian, khắp nơi đều là hài cốt khắp nơi, vô số hài cốt hội tụ, trải thành hài cốt đường. Dẫm tại bạch cốt âm u phía trên, Tô Thần không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì hắn căn bản không biết tế đàn trong không gian đến cùng là cái tình huống như thế nào. Căn cứ Tiểu Bàn chỗ nói, trong tế đàn ẩn chứa thần thể, Tô Thần minh bạch thần thể ý vị như thế nào, giữa thiên địa vô số thần thể cùng tồn tại, có võ giả trời sinh giác tỉnh thần thể, cũng có thần thể độc lập tồn tại, võ giả có thể dung hợp thần thể. Hiện tại Tô Thần còn không rõ lắm, trong tế đàn chất chứa là cái gì thần thể. Mênh mông tế đàn trong không gian, lăn lộn khí lưu tùy ý địa ngửa mặt lên trời gào thét, hài cốt chồng chất thành núi đường, khiến người ta cảm thấy da đầu rung lên. Tô Thần bước chân dẫm tại bạch cốt âm u phía trên, cảnh giác nhìn lấy bốn phía, trong tay đã xuất hiện tán kiếp bút, trên đỉnh đầu ngũ đại huyết luân thế chân vạc. Quá quỷ dị. Một cổ âm phong bao phủ, Tô Thần đánh cái rùng mình, càng chạy càng là ánh mắt ngưng trọng, làm sao cảm giác nơi này là địa ngục đồng dạng. Toàn bộ không gian đều là hài cốt, Tô Thần căn bản không biết, đến cùng đến vẫn lạc nhiều ít sinh linh, mới có thể hội tụ mênh mông như vậy hài cốt. Đột nhiên dừng bước lại, Tô Thần nhìn lên trước mặt một tôn thần thể, giống như hoàng giả giống như đứng vững vàng tại tế đàn không gian chính giữa, vô số bạch cốt giống như thần tử giống như, đang theo lấy bọn hắn quân chủ cúi chào. Thông thiên thần thể tràn ngập từ xưa đến nay hoang vu khí tức, căn bản không biết kinh lịch bao nhiêu năm tháng lắng động, đồng thời thần thể phía trên đường vân, cùng tế đàn trên vách đá đường vân không có sai biệt, cơ hồ không có bất kỳ cái gì khác biệt, hoàn toàn cũng là giống như đúc tồn tại. Đây là cái gì thần thể? Tô Thần cảm giác trước mặt thông thiên thần thể, tự hồ so với chính mình thái sơ thần thể cường hãn hơn, có lẽ là ảo giác. Bất quá tôn thần này thể khẳng định không có hỗn độn thể ngưu bức, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Thông thiên thần thể, tản ra vô cùng khí tức khủng bố, bốn phía vô tận hài cốt giống như thần phục tộc nhân. Mi đầu chăm chú nhíu lại, Tô Thần gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt thần thể. Đã gặp phải, như vậy thì muốn thôn phệ. Dựa theo chính mình tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết, phối hợp thôn phệ huyết luân, tuyệt đối có thể bóc ra cùng thôn phệ bất luận cái gì thân thể, có thể dung nhập hỗn độn thể bên trong, cũng có thể đơn độc tồn tại. Có thể nói như vậy, dung hợp thần thể càng nhiều, đối với mình võ đạo càng có chỗ tốt. Vừa sải bước ra, trong nháy mắt đi tới thông thiên thần thể trước, thể nội điên cuồng vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, phối hợp trên đỉnh đầu thôn phệ huyết luân, từng luồng lao nhanh như hải thôn phệ lực lượng, lăn lộn hướng lên trước mặt thần thể dũng mãnh lao tới. Căn bản chú ý chẳng phải nhiều, bởi vì Tô Thần minh bạch, chính mình muốn là bó tay bó chân lời nói, như vậy vĩnh viễn cũng không chiếm được đồ tốt. Đã chính mình gặp phải thần thể, như vậy vô luận như thế nào đều muốn thôn phệ. Trọng yếu nhất là, hắn căn bản không biết mình thôn phệ thần thể, sẽ hay không gặp phải nguy hiểm. Từng luồng khủng bố mênh mông thôn phệ lực lượng, liên tục không ngừng mà tràn vào thân thể, đồng thời lưng sau khi ngưng tụ ra một tôn hư huyễn thần thể ảo ảnh, chính là hỗn độn thể. Hỗn độn thể tản ra mênh mông hỗn độn khí tức, Tô Thần vẫn chưa dự định mượn nhờ hỗn độn thể thôn phệ trước mặt thần thể, trước thôn phệ thần thể lại nói. Thông thiên thần thể đứng vững vàng tại mênh mông không gian, Tô Thần sắc mặt càng ngày càng trắng xám. Ngũ đại huyết luân đồng thời phóng thích mà ra, hình thành đỉnh lập chi thế, đem Tô Thần bao phủ ở bên trong. Một ngụm tinh huyết phun ra, Tô Thần trên mặt lại là tràn ngập kinh hỉ, bởi vì ngay tại vừa mới, hắn tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết, theo tầng thứ 2 sơ cấp thuận lợi đột phá đến trung cấp. Liên tục theo trong túi càng khôn lấy ra từng mai càng khôn đan, không ngừng để vào trong miệng, hóa thành từng luồng thuần linh hồn lực lượng, không ngừng dung hợp đến toàn thân các nơi. May mắn có càng khôn đan, bằng không lời nói vẻn vẹn là dựa vào lấy hắn tự thân linh hồn, khẳng định không cách nào duy trì, bây giờ có càng khôn đan tương trợ, liên tục không ngừng linh hồn tuôn ra nhập thể nội. Thông thiên thần thể không ngừng mà thu nhỏ, thu nhỏ, thu nhỏ hơn nữa. Chỉnh một chút ba canh giờ. Thông thiên thần thể đã triệt để dung hợp đến Tô Thần thể nội, ông một tiếng, Tô Thần lập tức ngồi xếp bằng, lập tức mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết cùng thôn phệ huyết luân song trọng thôn phệ, bắt đầu nhanh chóng dung hợp lại. 10 ngày 10 đêm, Tô Thần rốt cục dung hợp thần thể, vốn cho là dung hợp thần thể có thể đột phá đến đế giả cảnh, nhưng chưa từng nghĩ đến, ở chỗ này lại bị một cổ vô hình lực lượng áp chế, cưỡng ép không cho hắn đột phá. Đột nhiên mở hai mắt ra, Tô Thần nhìn lên trước mặt mênh mông hư không, đột nhiên ngưng tụ ra một đạo hư huyễn bóng người, khôi ngô dáng người, có cương nghị mặt, trên thân không có bất kỳ cái gì khí tức tản ra. Thật sự là không nghĩ tới, tại vị diện khác bên trong, vậy mà có người có thể dung hợp thái cốt kiếp thể. Thái cốt kiếp thể. Trước tự giới thiệu, lão phu tên là Tuyệt Thiên Trần, đến từ Thái Cốt Đại Lục. Vãn bối Tô Thần. Tô Thần cũng không nghĩ tới, trước mặt hư huyễn bóng người vậy mà đến từ vị diện khác, thiên tế tháp lại có thiên tế tháp cường giả tồn tại, đồng thời hắn có thể suy đoán đi ra, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, vị này Tuyệt Thiên Trần hẳn là một vị thần đạo cường giả. Tin tưởng ngươi cần phải đoán được, lão phu chính là đỉnh phong thần đạo cảnh. Tiền bối. Ta muốn biết đến cùng chuyện gì phát sinh. Tuyệt Thiên Trần suy nghĩ một chút, bất đắc dĩ nói ra, kẻ ta chỗ Thái Cốt Đại Lục, tại tất cả ngang cấp vị diện bên trong, xem như cường đại nhất vị diện, năm đó chính là bởi vì thánh vực, đột nhiên hạ xuống cái gọi là cấm kỵ lực lượng, trực tiếp hủy diệt ta đại lục, ngươi chỗ chứng kiến hài cốt, chính là một cái vị diện toàn bộ sinh linh. Nghe đến Tuyệt Thiên Trần lời nói, Tô Thần ánh mắt nhất thời lạnh lẽo, lại là thánh vực. Thiên Hoang Đại Lục chúng thần chi mộ, chính là thánh vực lồng giam, giam giữ lấy đại lục phía trên tất cả thần đạo võ giả, mà kẻ cầm đầu cũng là cái gọi là thánh vực. Tô Thần đương nhiên biết, tại Bình Hành vị diện bên trong, thánh vực đẳng cấp muốn áp đảo Thiên Hoang đại lục cùng Thái Cốt đại lục, tại thánh vực phía dưới thì là quản hạt lấy vô số đẳng cấp thấp vị diện. Thánh vực, phàm là tại hắn quản hạt phạm vi bên trong tất cả đẳng cấp thấp vị diện, chỉ cần vận khí không tốt lời nói, một khi gặp phải thánh vực hạ xuống cấm kỵ lực lượng, đều sẽ trong nháy mắt hủy diệt. Năm đó lão phu muốn độc đoán Thái Cốt, nhưng chưa từng nghĩ đến, thánh vực lực lượng thực sự quá lớn. Tiền bối, ta muốn hỏi một chút, như thế nào làm đến độc đoán đại lục? Tô Thần cũng từng nghĩ tới vấn đề này, rốt cuộc hắn khẳng định phải trùng kích thần đạo cảnh, đến thời điểm nói không chừng hội trêu chọc thánh vực, lấy đại lục tình huống, coi như hắn đột phá đến thần đạo đỉnh phong, y nguyên không thể nào là thánh vực địch thủ, tại thánh vực trong mắt, tất cả đẳng cấp thấp vị diện sinh linh đều là con kiến hôi tồn tại. Đem vị diện cùng thánh vực triệt để chặt đứt, bất quá cứ như vậy, vị diện này phía trên bất luận cái gì võ giả, cũng không có cách nào lại phi thăng thánh vực. Tô Thần có chút bất đắc dĩ, hắn đương nhiên biết muốn triệt để chặt đứt vị diện cùng thánh vực đến cùng có nhiều khó khăn, liền Tuyệt Thiên Trần đều không thể làm đến, liền đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Bất quá muốn phi thăng thánh vực, coi như chặt đứt vị diện, cũng có thể thông qua dị vị diện thông đạo, tiến vào khác vị diện, thần không biết quỷ không hay phi thăng thánh vực, chúng ta đẳng cấp thấp vị diện võ giả, muốn tiếp tục đột phá, chỉ có thể phi thăng thánh vực, bằng không lời nói, vị diện hạn chế, làm đến chúng ta không có khả năng càng tiến một bước. Tiền bối, ta muốn hỏi ngươi chuyện này, năm đó chúng ta đại lục bị vị diện khác xâm lấn, làm đến quy tắc sụp đổ, từ đó thánh vực hạ xuống lực lượng, đem tất cả thần đạo võ giả giam giữ tại thánh vực nhà tù trong lòng, mà bây giờ đại lục không có thần đạo võ giả xuất hiện, ta muốn hỏi một chút, như thế nào khôi phục quy tắc, như thế nào trùng kích thần đạo? Đây mới là Tô Thần quan tâm nhất sự tình, bởi vì quy tắc sụp đổ tình huống dưới, chỉ có khôi phục quy tắc mới có thể triệt để có hy vọng trùng kích thần đạo. Tuyệt Thiên Trần cúi đầu rơi vào trầm tư, nói ra, để khôi phục quy tắc rất khó khăn, một cái vị diện quy tắc không có khả năng sụp đổ, đơn chỉ dựa vào chúng ta đẳng cấp thấp vị diện võ giả lực lượng, có thể làm được sao? Tiền bối là ý nói, thánh vực. Không sai, chỉ có thánh vực lực lượng, mới có thể để đẳng cấp thấp vị diện quy tắc sụp đổ, tại thánh vực trong mắt, chúng ta không chỉ là con kiến hôi, càng là đồ chơi, khẳng định là có người cố ý sụp đổ quy tắc, để trên phiến đại lục này thần đạo bị cưỡng ép giam giữ tại lồng giam. Tô Thần cho rằng Tuyệt Thiên Trần nói rất đúng, vẻn vẹn là võ giả muốn sụp đổ quy tắc, khẳng định là không thể nào sự tình. Đồ chơi. Thật sự là buồn cười sự tình, vô số đẳng cấp thấp vị diện, tại thánh vực trước mặt chỉ có thể là đồ chơi, tốt một cái đồ chơi. Đây cũng là vì cái gì lão phu năm đó, bất chấp nguy hiểm cũng muốn chém đứt đại lục nguyên nhân, chỉ là muốn chặt đứt rất khó khăn, một khi thất bại, chỉnh cái vị diện liền sẽ cùng một chỗ chung cùng, vô số sinh linh căn bản sẽ không bị thánh vực để vào mắt. Nếu như cũng có ngày, các ngươi trên phiến đại lục này muốn là có người có thể làm đến chặt đứt, nhất định muốn nhớ kỹ, muốn không ra tay, một khi xuất thủ lời nói, liền muốn một kích tất trúng, thuận lợi chặt đứt, bằng không lời nói, ta Thái Cốt đại lục liền là các ngươi vết xe đổ. Vãn bối ghi nhớ. Tô Thần minh bạch Tuyệt Thiên Trần ý tứ, muốn không trở thành trong tay người khác đồ chơi, chỉ có thể chặt đứt đại lục, triệt để thoát ly thánh vực quản hạt, tuy nhiên nguy hiểm, bất quá lại là đáng giá làm sự tình, hắn có thể không muốn trở thành đồ chơi, cũng không muốn bị thánh vực hủy diệt. Nếu như ngươi muốn khôi phục quy tắc, không bằng thử một chút phá vỡ thánh vực lồng giam, bất quá ngươi cần nghĩ kỹ, một khi ngươi phá vỡ thánh vực lồng giam, khẳng định sẽ gây nên thánh vực chú ý, có lẽ bọn họ sẽ động giận hạ xuống cấm kỵ hủy đi đại lục, cũng có khả năng không nhìn, rốt cuộc vẫn là câu nói kia, chúng ta tại người ta thánh vực trong mắt, chỉ có thể là con kiến hôi tồn tại. Tô Thần xác thực nghĩ tới việc này, muốn khôi phục quy tắc, có phải hay không cần muốn mở ra thánh vực lồng giam? Hắn thậm chí hoài nghi, thánh vực có thể hay không đem quy tắc áp súc đến thánh vực nhà tù trong lồng, cố ý để Thiên Hoang đại lục quy tắc không cách nào hoàn thiện, theo mà xuất hiện không thần đạo võ giả. Việc này sau đó nhất định phải suy nghĩ thật kỹ, bởi vì Tuyệt Thiên Trần ý tứ rất đơn giản, cũng là để cho mình đi đánh bạc, người nào cũng không biết, chúng thần chi mộ một khi mở ra, thánh vực sẽ làm ra cái dạng gì quyết định, hơi không cẩn thận, toàn bộ Thiên Hoang đại lục đều sẽ cùng một chỗ bị hủy diệt. Ngươi chỗ dung hợp Thái Cốt kiếp thể, chính là năm đó chúng ta Thái Cốt đại lục đệ nhất thần thể, bất quá lại không có uy lực lớn như vậy, cử tới làm chúng ta đại lục toàn bộ sinh linh vẫn lạc, thai nghén Thái Cốt kiếp thể, mới không ngừng mà thăng cấp. Ta vừa mới trùng kích đế cảnh, là bị tiền bối áp chế. Đây là Tô Thần phỏng đoán, có phải hay không như thế không dám xác định, bất quá trực giác nói cho hắn biết, chính mình không cách nào trùng kích đến đế cảnh, khẳng định cùng Tuyệt Thiên Trần có quan hệ. Gật gật đầu, Tuyệt Thiên Trần bất đắc dĩ nói, kể chúng ta thai nghén thái cốt kiếp thể nhiều năm như vậy, ngươi chỉ là mượn nhờ thái cốt kiếp thể hắn đột phá đến đế cảnh, thật sự là quá đáng tiếc. Tô Thần có chút nghe không rõ, Tuyệt Thiên Trần lời nói rốt cuộc là ý gì? Thái cốt kiếp thể bên trong, có chúng ta thái cốt đại lục toàn bộ sinh linh, bao quát ta lực lượng nguyên thần, toàn bộ thai nghén đến thái cốt kiếp thể bên trong, ngươi vẻn vẹn là vì trùng kích đế cảnh, liền để thái cốt kiếp thể bên trong lực lượng tổn thất rất là lãng phí, ngươi chỉ cần không ngừng dung hợp, để thần thể triệt để dung hợp đến thân thể ngươi, chờ ngươi đột phá đến đế cảnh, hắn tự nhiên sẽ mang cho ngươi đi rất nhiều chỗ tốt, đồng thời ngày sau ngươi muốn độc đoán đại lục thời. Điểm, thái cốt kiếp thể cũng sẽ hết sức giúp đỡ, cái này mới là trọng yếu nhất, tin tưởng ngươi cũng không nguyện ý vĩnh viễn trở thành thánh vực đồ chơi. Tô Thần đã triệt để minh bạch Tuyệt Thiên Trần ý tứ, thái cốt kiếp thể dung nhập vào trong cơ thể mình, hoàn toàn là vì ngày sau chặt đứt đại lục cùng thánh vực, mà không phải vẻn vẹn vì giúp mình trùng kích đế cảnh. Tuyệt Thiên Trần nói rất đúng, trùng kích đến đế cảnh cùng ngày sau độc đoán thiên hoang, cái kia càng trọng yếu. Hướng về Tuyệt Thiên Trần không người, Tô Thần rất là cảm kích nói ra, kệ đa tạ tiền bối, ta tất nhiên sẽ làm đến. Ngươi dung hợp thái cốt kiếp thể một khắc này, chúng ta thái cốt đại lục liền sẽ hoàn toàn biến mất, lão phu không cam tâm, chỉ cần ngươi có thể làm đến độc đoán đại lục, triệt để chặt đứt thánh vực, lão phu làm ra hết thảy chính là đáng giá, xin nhờ. Một tiếng xin nhờ, Thiên Ngôn Vạn Ngữ cùng Vô Tận không cam lòng, Tô Thần thì là gật đầu, nói ra, vì vãn bối nhất định đem hết khả năng, mang theo thái cốt chúng linh, cùng một chỗ chặt đứt thánh vực, độc đoán thiên hoang. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.